Từ trình độ nào đó mà nói thì Kim Sĩ Đại Bằng và Côn Bằng cũng có một ít liên hệ, cho nên Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có thể cảm ứng được một chút. Lúc này, con côn bằng kia rơi xuống giữa hồ, mọi người nhìn chăm chú lại, giữa hồ đột nhiên có một huyết trì nho nhỏ, trong đó có máu tươi đỏ rực mà lộng lẫy, tỏa ra kim quang, cứ như huyết mã não hòa tan. Đó tuyệt đối là chân huyết của Côn Bằng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nheo mắt lại, sự nóng bỏng trong mắt khó có thể áp chế được. Hô hấp của tất cả thiên kiêu đều trở nên dồn dập. Mà càng làm người ta muốn ngừng thở chính là, chính giữa huyết chỉ có một khối phù cốt ánh vàng rực rỡ, cứ như lạc ấn chư thiên tinh hà, các loại đạo tắc và hoa văn phức tạp được khắn lên trên đó. Liếc mắt một cái nhìn lại, có cảm giác làm đầu người ta choáng váng. Chẳng lẽ là phù cốt ghi lại đại thần thông Côn Bằng? Côn Bằng, đôi mắt của tất cả thiên kiêu đều hoàn toàn cháy bỏng. Không phải cơ duyên lớn nhất của Côn Bằng sao chính là chân huyết Côn Bằng và đại thần thông Côn Bằng sao? Đây cũng là mục đích bọn họ hội tụ tại đây, nhưng bọn họ vừa muốn cất bước thì lại nghĩ tới cái gì, lập tức nhìn về phía bóng dáng Bạch Y Tuyệt Thế phía trước. Quân Tiêu Dao đứng tại chỗ, đánh giá cái huyết trì và phù cốt Côn Bằng kia, trong mắt hiện ra chút kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không hành động. Chương 685 chân huyết và phù cốt của Côn Bằng. Chương 685 chân huyết và phù cốt của Côn Bằng. Quân Tiêu Dao bất động thì thiên kiêu còn lại dám ra tay sao? Thời gian trôi đi từng phút từng giây, Quân Tiêu Dao vẫn không có động tĩnh gì. Một ít thiên kiêu đã kìm nén không được, nhìn thấy một ngọn núi vàng ở phía trước, lại không thể đi nhặt thì ai chịu cho nổi. Mặc kệ hắn, liều mạng, sợ đầu sợ đuôi còn đi lên đế lộ cái gì. Từng thiên kiêu lao ra như mũi tên, tuy miệng bọn họ thì nói bất chấp mọi giá, nhưng đáy lòng vẫn mang theo chút thấp thỏm. Làm bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi chính là, Quân Tiêu Dao cũng không ngăn cản họ. Thấy tình cảnh này, đám người Khổng Huyên, Phiên Giang Hầu, Nháo Hải Hầu, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng kìm nén không được, trực tiếp lắc mình bước đến. Nhưng ngay khi đám thiên kiêu này sắp tới gần ao chân huyết Côn Bằng thì trong cái hồ đó bỗng có những con cá lớn màu đỏ rực nhảy dựng lên, trong miệng toàn là răng nanh răng cưa, lập tức cắn xé về hướng các thiên kiêu kia. Tu vi của những cá lớn màu đỏ rực đó ít nhất cũng ở cảnh giới chuẩn thánh. Giờ phút này đưa mắt nhìn lại, ít nhất cũng có mấy trăm con cá lớn đỏ rực, nói cách khác, tương đương với mấy trăm con hung thú chuẩn thánh cảnh. Đây là điều vô cùng khủng bố. A, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, một ít thiên kiêu trực tiếp bị mấy con cá đỏ rực xé rách thành mảnh nhỏ. Đây là Xích Long Ngư, nhưng cũng không có khả năng mạnh như vậy. Đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kinh hãi. Xích Long Ngư có được một chút huyết mạch long tộc, nhưng dù vậy thì tiềm lực cũng cực kỳ hữu hạn, không có khả năng đạt tới chuẩn thánh cảnh. Quả nhiên, là vì chân huyết Côn Bằng sao? Hình như Quân Tiêu Dao đã sớm đoán trước được, chỉ lạnh nhạt nói. Khí tức do chân huyết Côn Bằng phát tán ra dung nhập vào hồ lớn, bị những Xích Long Ngư đó hấp thu, dẫn tới thực lực của chúng nó tăng vọt. Khó trách, thì ra thần tử đại nhân sớm đã đoán ra được. Mục Nguyệt Hàn càng sùng bái Quân Tiêu Dao đến cực điểm, đi cùng với hắn quá có cảm giác an toàn. Trước mắt, mấy trăm con Xích Long Ngư chuẩn thánh cảnh kia chém giết khắp nơi. Đương nhiên, không phải tất cả những thiên kiêu đế lộ kia không ai có khả năng đánh trả. Tình cảnh trở nên hỗn loạn, đến lúc rồi, Quân Tiêu Dao cất bước, hắn tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, mở đường ở phía trước. Trong đỉnh, vạn vật mẫu khí hùng hồn đang quay cuồng, bất cứ tồn tại nào chắn trước mặt Quân Tiêu Dao, dù là Xích Long Ngư hay thiên kiêu đế lộ, chỉ cần đụng vào vạn vật mẫu khí đỉnh thì trực tiếp bị chấn thành thịt băm. Quân Tiêu Dao đẩy ngang một đường, trực tiếp đi tới bên ao chân huyết Côn Bằng. Thấy tình cảnh này, đám người Khổng Huyên, Phiên Giang Hầu, Nháo Hải Hầu đều âm thầm cắn răng. Quân Tiêu Dao trực tiếp đưa tay chộp phù cốt Côn Bằng tới. Mà lúc này, trên phù cốt Côn Bằng, đột nhiên có một hư ảnh Côn Bằng nho nhỏ hiện lên, cái đuôi màu đen quét thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Còn có ý thức phòng ngự nhất định sao? Quân Tiêu Dao bùng nổ sức mạnh của 10 vạn tượng thần vi lạp. Tuy Côn Bằng thái cổ là tượng trưng của sức mạnh, nhưng tượng thần thái cổ cũng không phải ăn chay. Hai bên va chạm, phát ra gợn sóng kinh người, không gian chung quanh chấn động không thôi. Nếu đổi là thiên kiêu khác đón nhận một kích này thì tuyệt đối sẽ bị hư ảnh của Côn Bằng vung một đuôi đánh thành thịt nát. Nhưng Quân Tiêu Dao lại có thể dễ dàng ngăn cản. Quân Tiêu Dao vừa đối phó hư ảnh của Côn Bằng, vừa lấy vạn vật mẫu khí đỉnh chấn áp xuống, muốn chấn phù cốt Côn Bằng vào trong đó. Mà khi vạn vật mẫu khí buông xuống, khủng bố áp lực làm cho cả phù cốt Côn Bằng cũng không thể chịu đựng được, sau đó nó trực tiếp nổ nát thành những mảnh vụn rồi rơi rụng tứ phương. Cơ hội tốt, thấy tình cảnh này, Khổng Huyên, Phiên Giang Hầu, Nháo Hải Hầu, thậm chí là Tô Bích Ngọc đều nhịn không được ra tay. Cơ duyên bày ra trước mắt mà không lấy thì còn là người sao? Đám người Khổng Huyên đều có được một mảnh phù cốt rơi rụng. Tuy là phù cốt Côn Bằng không hoàn chỉnh, nhưng cũng ghi lại một phần đại thần thông Côn Bằng. Sau khi có được mảnh nhỏ của phù cốt Côn Bằng, bọn họ gần như không chút do dự mà trực tiếp lao về ra bên ngoài Côn Bằng sao. Thấy tình cảnh này, trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ra một tia nghiền ngẫm. Đám người Khổng Nguyên bắt được mảnh nhỏ phù cốt Côn Bằng thì cũng rất sáng suốt mà trực tiếp lựa chọn bỏ chạy. Đánh với Quân Tiêu Dao, trừ phi là đầu óc chứa đầy bã đậu, không chỉ trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra tia nghiền ngẫm, ngay cả Mục Nguyệt Hàn đứng bên cạnh cũng hơi lắc đầu. Quân Tiêu Dao đã sớm bày ra thiên la địa võng, lần này Quân Tiêu Dao đã ở tầng khí quyển, nhưng làm Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ chính là có một người cũng có được một khối mảnh nhỏ phù cốt Côn Bằng, nhưng gã lại không rời đi. Đó chính là Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Thú vị, xem ra Kim Sí Tiểu Bằng Vương vẫn không phục bản thân tử. Kim Sí Tiểu Bằng Vương bắt được mảnh phù cốt Côn Bằng mà không trốn đi, chẳng lẽ là muốn đánh một trận với hắn? Kim Sí Tiểu Bằng Vương nghe vậy thì cả người run lên, vội vàng lắc đầu và nói, không phải, là mảnh phù cốt Côn Bằng này chủ động bay qua, không phải ta đi tranh đoạt. Lời Kim Sí Tiểu Bằng Vương nói cũng là sự thật, có lẽ bởi vì gã là Kim Sí Đại Bằng nên một mảnh phù cốt Côn Bằng đã bị khí cơ lôi kéo, chủ động bay đến chỗ gã. Bản thân tử có thể cho ngươi cơ hội ra tay, Quân Tiêu Dao nói, Kim Sí Tiểu Bằng Vương lắc đầu lia lịa như chống bỏi. Lại muốn đào hố cho ta nhảy vào a? Ta là tên ngốc sao? Kim Sí Tiểu Bằng Vương kiên quyết cự tuyệt, mỗi khi Quân Tiêu Dao nói ra lời này, chỉ cần thật sự dám ra tay thì cuối cùng sẽ bỏ mạng. Không thú vị gì cả, đưa đến đây đi, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Tuy trong lòng Kim Sí Tiểu Bằng Vương không nỡ, nhưng cũng biết gã không có khả năng có được phù cốt Côn Bằng dưới mí mắt của Quân Tiêu Dao. Kim Sí Tiểu Bằng Vương giao mảnh phù cốt Côn Bằng cho Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại vung tay lên, trực tiếp thu một hồ chân huyết Côn Bằng vào trong túi. Sau đó, hắn lấy ra vài giọt đưa cho Mục Nguyệt Hàn. Chương 686 phù cốt tan nát. Chương 686 phù cốt tan nát. Thần tử đại nhân, cái này quá quý trọng. Mục Nguyệt Hàn vừa mừng rỡ lại bất ngờ. Yêu cầu của nàng không cao, có thể cướp đoạt được một ít bảo bối đã thấy đủ rồi. Không ngờ Quân Tiêu Dao lại cho nàng vài giọt chân huyết Côn Bằng. Cầm đi, Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng không thiếu vài giọt này. Mục Nguyệt Hàn nhận lấy chân huyết Côn Bằng, trên gương mặt ngọc thanh lãnh xuất trần lộ ra sự vui sướng. Nhìn thấy cả chân huyết Côn Bằng cũng bị Quân Tiêu Dao thu đi, những thiên kiêu còn lại ở đây cũng lắc đầu. Bọn họ chuẩn bị rời đi, nhưng thần tử Quân gia vẫn không thể có được đại thần thông Côn Bằng hoàn chỉnh. Đúng vậy, nếu lại để thần tử Quân gia chiếm được đại thần thông Côn Bằng thì chẳng phải càng không ai có thể đối phó hắn. Những thiên kiêu đế lộ đó âm thầm nói chuyện với nhau. Chúng ta cũng đi ra ngoài đi, Quân Tiêu Dao mang theo nụ cười nhạt mà nói. Hắn cũng muốn nhìn vẻ mặt tuyệt vọng khi đám người Khổng Nguyên không ra được. Bên kia, đám người Khổng Nguyên, Phiên Giang Hầu, Nháo Hải Hầu, Tô Bích Ngọc dẫn đầu lao ra Côn Bằng xào đang điên cuồng bỏ chạy. Chúng ta rời đi nơi đây trước, đến lúc đó lại phân thắng thua. Khổng Nguyên quát, bốn người đều có ăn ý, cũng không lập tức cướp đoạt của nhau, mà quyết định rời đi biển tinh hà này trước rồi nói. Nhưng chờ bọn họ thật sự rời đi Côn Bằng xào, muốn thoát khỏi biển tinh hà nàng ta thì họ lại đột nhiên đụng vào trận văn phong cấm. Đây là chuyện gì, sao nơi đây lại có thuật phong cấm? Không có khả năng, lúc tiến vào còn chưa có. Tất nhiên những trận văn phong cấm đó là cấm tiên tầng thứ hai mà Quân Tiêu Dao đã lập nên trước khi tiến vào Côn Bằng xào. Cho dù là thánh nhân bình thường cũng mơ tưởng dễ dàng đánh vỡ cấm tiên tầng thứ hai này, càng đừng nói là những chuẩn thánh bọn họ. Không có khả năng. Phiên Giang Hầu, Nháo Hải Hầu hoảng hốt, vội vàng tung ra thủ đoạn, đánh thẳng vào đó đi. Nhưng trận văn phong cấm lại không chút sức mẻ. Khổng Nguyên cũng có chút luống cuống, tay ngọc dâng trào thần quang chín màu, hóa thành chín chùm tia sáng, đâm thẳng qua đó. Trận văn phong cấm vẫn không chút lay động, Tô Bích Ngọc kinh hoàng tột độ, như sắp phát khóc. Cho dù bọn họ ra tay như thế nào, cũng không thể đánh thủng cấm tiên tầng thứ hai. Cảm giác tuyệt vọng này đang lan tràn trong lòng. Lúc này, trong biển tinh hà phía sau truyền đến một tiếng nói thản nhiên, cho các ngươi nhiều thời gian như vậy mà còn không thể đánh vỡ chạy trốn sao, đáng tiếc. Tuy tiếng nói này ôn hòa, nhưng trong tai đám người Khổng Nguyên thì quả thực không khác gì như ác ma đang nói nhỏ. Phía sau, Quân Tiêu Dao thản nhiên bước chậm đến, không lo lắng đám người Khổng Nguyên sẽ đánh vỡ trận văn phong cấm, mang theo mảnh phù cốt Côn Bằng trốn chạy mất. Thì ra còn có chiêu này, khó trách thần tử Quân gia không hoảng hốt chút nào. Những thiên kiêu đế lộ theo sát phía sau thấy thế thì cũng líu lưỡi. Quân Tiêu Dao cũng làm quá tuyệt tình, sau lưng Kim Sí Tiểu Bằng Vương chảy dòng mồ hôi lạnh, cũng may gã thức thời, không chạy trốn, không thì hiện tại chẳng phải là tiến thoái lưỡng nan. Không nghĩ tới đường đường là thần tử Quân gia lại sử dụng thủ đoạn đê tiện này. Sắc mặt Khổng Nguyên trầm xuống, đê tiện, Quân Tiêu Dao cười, đê tiện là giấy thông hành của kẻ đê tiện. Cao thượng là tấm văn bia của người cao thượng, từ trước tới nay bản thần tử chưa từng nói mình là anh hùng quang minh chính đại gì cả. Quân Tiêu Dao thản nhiên đáp lại, chẳng lẽ ngươi không sợ người khác phê bình ngươi? Khổng Huyên cắn môi mà nói, a, bọn họ chỉ những kẻ ganh ghét sủa bậy vì không đạt được đến độ cao của bản thần tử thôi, cần gì để ý tới. Quân Tiêu Dao cười lạnh, sau đó, hắn không nói nhiều nữa mà giơ một ngón tay lên điểm về hướng Phiên Giang Hầu và Nháo Hải Hầu. Chúng ta là tùy tùng của Tam Thái Tử Hải Thần, ngươi không sợ Thái Tử truy cứu sao? Hai người đều hoảng sợ kêu lớn, Quân Tiêu Dao lười nói thêm một lời, trực tiếp dùng một ngón tay nghiền nát hai người, mảnh phù cốt côn bằng rơi vào trong tay hắn. Sau đó, Quân Tiêu Dao lại điểm về phía Tô Bích Ngọc. Không, thần tử đại nhân, ta nguyện làm nô làm tì, cho dù làm con chó cái của ngài cũng được. Tô Bích Ngọc thét to, khóc lích xin tha, nàng ta không muốn chết. Chó cái, xin lỗi, ta cũng không thiếu. Quân Tiêu Dao ấn một ngón tay xuống, nghiền nát từng tất thân thể của Tô Bích Ngọc. Thấy tình cảnh này, Khổng Huyên như bị một chậu nước lạnh tưới từ đầu đến chân, trái tim cũng lạnh thấu xương. Kế tiếp đến phiên ngươi, ánh mắt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt. Lúc này, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại cắn răng, nhịn không được mà mở miệng nói, thần tử, có thể tha cho nàng một mạng không? Hả, nghe Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói vậy, Quân Tiêu Dao hơi kinh ngạc. Hắn nhìn nhìn Khổng Huyên, lại nhìn nhìn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, lập tức hiểu ra vấn đề. Thì ra là thế, nhưng ngươi xác định muốn làm hiệp sĩ đổ vỏ à? Quân Tiêu Dao cười khẽ, tuy Khổng Huyên chỉ là tùy tùng của Ngọc Phật Tử, nhưng trái tim nàng đã đặt hết lên người Ngọc Phật Tử. Nàng chỉ bị Ngọc Phật Tử mê hoặc mà thôi, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nói. Gã nhìn Quân Tiêu Dao, âm thầm cắn răng, sau đó lại quỳ một gối trước Quân Tiêu Dao. Hy vọng thần tử đại nhân có thể tha cho nàng một mạng. Ngươi, cho dù là Khổng Huyên cũng có chút bất ngờ, không ngờ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại xin tha cho mình. Liếm cẩu, liếm đến cuối cùng rồi hai bàn tay trắng. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, Khổng Huyên lại có sự quật cường của mình, nàng ta lạnh lùng nói, Ngọc Phật Tử đại nhân sẽ không ngồi yên mà nhìn, cửu đầu sư tử của ngươi còn bị ngài ấy chân áp rồi. Hả, vẻ mặt thản nhiên của Quân Tiêu Dao hơi khựng lại, trong mắt tràn ra một tia sắc lạnh. Ngươi nói cái gì, lặp lại lần nữa, cửu đầu sư tử từng là vật cưới của ngươi đúng không, hiện giờ đã bị Phật Tử đại nhân chân áp. Chờ Phật Tử đại nhân rèn luyện ở địa ngục tinh xong, tu ra tiên khí thứ hai thì chưa chắc ngươi có thể đối phó với Phật Tử đại nhân. Dù đã đến lúc này, Khổng Huyên vẫn có tự tin tuyệt đối với Ngọc Phật Tử. Cầu Thẳng lại bị chân áp, Quân Tiêu Dao khẽ thở dài. Tên thật của cửu đầu sư tử là Cầu Thẳng. Chương 687 chân áp Khổng Huyên làm vật cưỡi. Chương 687 chân áp Khổng Huyên làm vật cưỡi. Tuy rằng trước đó Quân Tiêu Dao đã xem Long Cát công chúa làm vật cưỡi, nhưng dù sao cửu đầu sư tử cũng là vật cưỡi ngày xưa của hắn. Ngọc Phật Tử à, quái thai cổ đại của Tiểu Tây Thiên, không biết vì sao, ta cũng chẳng có thiện cảm gì với đám lửa chọc đó. Quân Tiêu Dao khẽ cười và nói, ngươi dám sỉ nhục Phật Tử đại nhân. Khổng Huyên cắn môi, đủ rồi, ta thấy ngươi nhất định đã bị con lửa chọc kia tẩy não. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương nhìn không được mà quát lên, với loại nữ nhân ngốc nghếch này thì nên đánh tỉnh nàng. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì đã bước ra một bước, chỉ thoáng chốc đã đến trước người Khổng Huyên. Khổng Huyên biến sắc, tất nhiên nàng ta không có khả năng thúc thủ chịu trói. Nàng phát ra tiếng quát, toàn thân bùng lên thần quang chín màu. Sau đó, nàng tung ra một thanh thần phiến chín màu, trên đó có chín sợi chân vũ bản mệnh, đây thần binh bản mạng mà nàng dùng chân vũ của mình tế luyện ra. Khổng Huyên vung thần phiến chín màu lên, chỉ thoáng chốc thần quang chín màu rực rỡ đã trào ra, như sóng to mãnh liệt. Một mảnh thiên thạch sao trời chung quanh đều tan nát, không thể không nói, thân là đích nữ nhất mạch Khổng Tước Đại Minh Vương, thực lực của Khổng Huyên rất cường đại. Nhưng ánh mắt Quân Tiêu Dao vẫn luôn lạnh nhạt, hắn không thi triển bất cứ thần thông nào, chỉ đơn thuần nắm năm ngón tay lại, đấm ra một cú. Hư không nứt toạc, xuyên thủng ra một cái lỗ đen như mực. Chuôi thần phiến chín màu kia trực tiếp bị Quân Tiêu Dao dùng một quyền đánh nát. Thần binh bản mạng tan vỡ, Khổng Huyên hộc ra một ngụm máu tươi. Nàng còn chưa cam lòng, ngoài thân có một hư ảo tiên khí chín màu đang chảy xuôi. Đây chính là hình thức tiên khí ban đầu mà nàng ta ngưng luyện ra được. Giết, Khổng Huyên đấm ra một tay, mơ hồ mang theo hình thức tiên khí ban đầu chín màu kia giáng thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao tiếp tục dùng một quyền, thúc dục lục đạo luân hồi quyền. Sau khi ngưng luyện ra luân hồi tiên khí, uy lực của lục đạo luân hồi quyền càng mạnh lên. Nhưng hắn cũng không hiện hóa ra luân hồi tiên khí, bởi vì căn bản không cần thiết. Oanh, hư không nổ nứt, một dòng khí dâng trào ra, chấn động khắp bốn phương tám hướng, rất nhiều thiên thạch đều đã tan nát. Bị dao động phản chấn này đánh sâu vào, thân thể Khổng Huyên lại bay ngược ra sau, miệng phun máu tươi. Mà lúc này, Quân Tiêu Dao xuất hiện trước mặt Khổng Huyên như thuấn di. Hắn không lưu tình chút nào mà tát một bạt tai ra. Xin thần tử lưu tình, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương biến sắc. Bang, Quân Tiêu Dao tát một cái khiến Khổng Huyên mắt đầy sao xẹt, mặt ngọc cũng sưng lên. Quân Tiêu Dao tiếp tục tát. Bang, bang, bang, mặt Khổng Huyên bị tát đến mức đỏ mà sưng lên, đã đổ máu. Khóe miệng cũng rách ra, mặt ngọc sưng vù cả lên. Theo lý thuyết, đối mặt với một giai nhân như vậy, rất ít nam tử sẽ nhẫn tâm xuống tay. Nhưng Quân Tiêu Dao hoàn toàn không ngại, hắn càng không ngại đánh nữ nhân. Những nam thiên kiêu nói không bao giờ ra tay với nữ tử không phải não tàn thì chính là ngu xuẩn. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao không diệt sát Khổng Huyên, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quân Tiêu Dao, người có giỏi thì giết ta đi. Khổng Huyên đang thét chói tai, nàng không chịu nổi sỉ nhục này. Ta vốn muốn giết ngươi thật, nhưng nghe ngươi nói cửu đầu sư tử bị Ngọc Phật tử trấn áp làm vật cưỡi. Vậy bản thần tử cũng trấn áp vì tùng của hắn coi như vật cưỡi. Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông. Ngươi muốn xem ta là vật cưỡi. Khổng Huyên dại ra, không ngờ Quân Tiêu Dao lại có quyết định này. Sau đó, nàng ta lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, lắc đầu và nói, không, ta là tùy tùng của Phật tử đại nhân, ngươi không thể cưỡi ta được. Khổng Huyên xoay người, muốn bỏ chạy, nàng ta thà chết, chứ không muốn bị Quân Tiêu Dao cưỡi. Nếu bị Quân Tiêu Dao cưỡi thì Ngọc Phật tử còn muốn nàng làm tùy tùng sao? Hiển nhiên là không, Ngọc Phật tử sẽ không muốn một nữ tử từng bị người khác cưỡi dưới khố làm tùy tùng. Ánh mắt Quân Tiêu Dao thật bình thản, ngược lại còn nói với Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Tiểu Bằng Vương, ngươi không ngại ta cưỡi nữ nhân ngươi thích chứ? Khóe miệng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giật giật, lộ ra một nụ cười cứng đờ và nói, không. Không ngại, chỉ cần thần tử đại nhân có thể tha cho nàng một mạng là được. Những thiên kiêu đế lộ ở đây đều lộ ra ánh mắt cổ quái, sao cảm thấy chiêu này của Quân Tiêu Dao đã trực tiếp cắm sừng lên đầu Ngọc Phật tử và Tiểu Bằng Vương kia chứ? Quân Tiêu Dao thò một bàn tay ra, sương mù cuồn cuộn, tiên mang kích động, giống như ngũ chỉ sơn của Phật Như Lai, chấn áp về hướng Khổng Huyên. Khổng Huyên kiệt lực phản kháng, nhưng cuối cùng vẫn bất lực, sau một tiếng hét thảm, nàng ta bị đánh trở về nguyên hình, biến thành một con khổng tước chín màu cực kỳ lộng lẫy. Quân Tiêu Dao bước ra một bước, trực tiếp đáp lên lưng khổng tước chín màu. Cả người con khổng tước lập lòe thần quang chín màu, muốn chấn văng Quân Tiêu Dao ra. Kết quả Quân Tiêu Dao hung hăng dậm chân một cái, khổng tước chín màu phát ra một tiếng kêu thảm, rốt cuộc không dãy dụa phản kháng nữa. Vậy mới đúng chứ, Ngọc Phật tử trấn áp vật cưới của ta, ta liền trấn áp vì tùng của hắn làm vật cưới, vậy không phải hợp tình hợp lý sao? Quân Tiêu Dao nói, mọi người ở đây nghe vậy thì khóe miệng đều run rẩy. Nghe kia kìa, đây là tiếng người sao? Sau khi trấn áp Khổng Huyên, Quân Tiêu Dao cũng có được toàn bộ phù cốt côn bằng, cuối cùng hợp tất cả lại thành một, hình thành phù cốt côn bằng hoàn chỉnh. Cơ duyên lớn nhất của côn bằng xào nơi này gồm phù cốt côn bằng, chân huyết côn bằng và kiến mục đều rơi vào Quân Tiêu Dao tay. Còn những tài nguyên mà các thiên kiêu còn lại cướp đoạt thì Quân Tiêu Dao hoàn toàn chướng mắt. Mà giờ phút này, các thiên kiêu đế lộ còn tồn tại đi ra cũng vô cùng thấp thỏm, sợ Quân Tiêu Dao cũng buộc bọn họ giao cơ duyên ra. Quân Tiêu Dao giơ tay, búng tay một cái. Ngay lập tức, trận văn phong cấm chung quanh tan đi. Các ngươi có thể đi rồi. Quân Tiêu Dao nói, đa tạ thần tử đại nhân. Thần tử đại nhân lòng dạ như biển rộng, chúng ta bội phục. Thần tử đại nhân soái nhất, yêu chết ngài. Một ít nữ thiên kiêu cũng thét chói tai. Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ bỗng cảm thấy, Quân Tiêu Dao cũng rất nhân từ và thiện lương. Các thiên kiêu kia tất cung tất kính nói cảm ơn xong thì cũng tan đi. Nhưng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lại không rời khỏi. Chương 688 quyết tâm của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Chương 688 quyết tâm của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Ngươi còn có việc gì? Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Tuy rằng Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã từng có chút va chạm mâu thuẫn với hắn, nhưng tới hiện tại, trong mắt hắn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã không còn là một phiền phức nữa, gã chỉ nhỏ bé giống như hạt bụi. Cho nên chỉ cần Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thành thật một chút thì hắn cũng sẽ không rảnh rỗi mà đi giết gã. Trong mắt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hiện lên một tia dãy giụa, sau đó lại quỳ một gối xuống trước Quân Tiêu Dao và nói, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, hy vọng thần tử có thể ban một chút chân huyết côn bằng cho ta. Ngươi muốn chân huyết côn bằng để làm gì? Quân Tiêu Dao hơi nhướng mày, hắn thu lấy một hồ chân huyết côn bằng, cũng không thiếu một hai giọt. Bởi vì ta muốn khiêu chiến Ngọc Phật tử, ánh mắt Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật sắc bén, mang theo kiên định. Sở dĩ Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương để bụng côn bằng xào như vậy, phần lớn nguyên nhân là vì muốn có được đại thần thông côn bằng và chân huyết côn bằng để thực hiện lột xác, sau đó đi khiêu chiến Ngọc Phật tử. Gã muốn Khổng Huyên biết Ngọc Phật tử cũng là người, không phải thần, hắn ta cũng có lúc bị thua. chỉ dựa vào ngươi mà cũng dám đi khiêu chiến Phật tử đại nhân. Khổng Tước Chín Màu miệng phun tiếng người, hiển nhiên rất bất mãn với lời nói của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Phật tử đại nhân nhà nàng há là ai cũng có tư cách khiêu chiến hay sao? Lại ồn thì ngươi không được làm cả vật cưỡi, trực tiếp hầm ngươi lên. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, lúc này Khổng Tước Chín Màu không dám nói nữa, nàng ta muốn tiếp tục sống, muốn nhìn thấy Ngọc Phật tử tự tay trấn áp Quân Tiêu Dao. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không để ý đến Khổng Huyên, mà nhìn về phía Quân Tiêu Dao và nói, ta không cầu đại thần thông Côn Bằng, chỉ mong thần tử cho ta vài giọt chân huyết Côn Bằng, ta nguyện ý làm tùy tùng của thần tử. Lời này vừa dứt, Mục Nguyệt Hàn đứng bên cạnh cũng giật mình. Tuy Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không phải thiên kiêu cao cấp nhất trên đế lộ, nhưng cũng là tồn tại bước lên Hoang Thiên Thánh bảng. Thế mà gã lại chủ động yêu cầu trở thành tùy tùng, điều này khiến người ta thật bất ngờ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao rất bình tĩnh, khẽ lắc đầu. Thiên tư của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật sự không yếu, nhưng tùy tùng nào của hắn không phải là thiên tư tuyệt thế. Không phải truyền nhân đế tộc cổ xưa thì có được khả năng cắn nuốt vạn vật, nếu không cũng là luân hồi thánh thể hiếm thấy. So với những người đó thì Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thật sự có chút không đủ nhìn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng ngây ngẩn cả người. Gã không nghĩ tới, chênh lệch giữa mình và Quân Tiêu Dao đã lớn đến mức không có cả tư cách làm tùy tùng. Nhưng nghĩ lại cũng là sự thật, đã không có đại thần thông Côn Bằng, lại không có chân huyết Côn Bằng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không có cả tư cách khiêu chiến Ngọc Phật Tử. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cúi đầu, siết chặt nắm đấm, gã không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì khác. Lúc này, Quân Tiêu Dao lại mở miệng nói, nhưng cũng có thể cho ngươi vài giọt chân huyết Côn Bằng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bỗng ngẩng đầu, trong mắt bắn ra ánh sao. Thần tử nói thật sao? Tâm tình gã thay đổi rất nhanh, lúc này cảm thấy vô cùng vui sướng. Đương nhiên, bản thần tử từng nuốt lời bao giờ. Quân Tiêu Dao nói, hắn cũng không phải thương hại gì, chỉ đơn thuần muốn xem náo nhiệt, cho dù là ghê tởm Ngọc Phật Tử một chút cũng tốt, Quân Tiêu Dao thích nhất là đứng xem diễn. Đa tạ thần tử, ta nguyện tháp tùng đi theo thần tử. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương chắp tay, trong mắt tràn đầy kích động. Gã không hy vọng xa vời Quân Tiêu Dao có thể cho gã đại thần thông Côn Bằng, có được vài giọt chân huyết Côn Bằng đã là bất ngờ ngoài ý muốn. Quân Tiêu Dao phất tay, giao vài giọt chân huyết Côn Bằng cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Còn đại thần thông Côn Bằng thì tất nhiên hắn sẽ không giao cho Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương. Hắn chỉ muốn nhìn diễn, không phải thật sự làm từ thiện. Thần tử đại nhân, kế tiếp chúng ta đi đâu? Mục Nguyệt Hàn hỏi, trải qua trận chiến này, Quân Tiêu Dao đã làm kinh động rất nhiều thiên kiêu. Hiển nhiên đám người Ngọc Phật Tử, Hư Không Kiếm Tử, Tam Thái Tử Hải Thần không có khả năng làm như không thấy. Đi Ngọc Môn Quan trước đi, ta cần tiêu hóa cơ duyên lần này một chút. Quân Tiêu Dao nói, đã đi vào ải thứ 9 của đế lộ, hắn cũng không vội vã lên đường, có thể tiêu hóa đại thần thông Côn Bằng và nửa cuốn không thư trước. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao ngồi trên lưng Khổng Huyên đã biến thành Khổng Tước Chín Màu, cùng Mục Nguyệt Hàn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đi đến Ngọc Môn Quan. Lúc Quân Tiêu Dao trở về Ngọc Môn Quan thì đã có rất nhiều thiên kiêu quay trở về từ Côn Bằng Sào. Tất nhiên tin tức về Quân Tiêu Dao sớm đã được truyền ra. Không ngờ thần tử quân gia tái hiện lại có thực lực như vậy. Dùng một chiêu hạ gục dị thú thận thuộc thánh nhân cảnh đại viên mãn trong nháy mắt. Còn có Hư Không Kiếm Tử kia nữa, tuy rằng chỉ là một linh thân, nhưng cũng rất cường đại, kết quả lại bị thần tử quân gia dùng chiêu hạ gục. Còn có Canh Kim Thạch Linh, có được thân thể thần kim, phỏng chừng cả Diệp Cô thần đệ nhất Hoang Thiên Thánh bảng cũng khó có thể dùng một kiếm đánh bại như vậy. Ngươi nói nếu hai người này gặp nhau thì sẽ có phản ứng gì, thần tử quân gia có thể đoạt được đệ nhất thánh bảng, trở thành vương giả trên đế lộ này hay không? Giờ phút này, trong Ngọc Môn Quan, tiếng người ồn ào, náo động sôi trào. Tất cả mọi người đều đang thảo luận về Quân Tiêu Dao, bởi vì Quân Tiêu Dao quá truyền kỳ. Tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện gần như hẳn phải chết mà vẫn có thể tồn tại đi ra. Không chỉ như thế, tuy bỏ lỡ thời kỳ linh khí sống lại, nhưng tu vi vẫn không bị giật lùi, ngược lại còn cao hơn đa số mọi người. Hiện giờ hắn bước lên đế lộ thì như đẩy ngang một đường. Những người này cũng không biết chuyện bất hủ chiến xảy ra trên Hoang Thiên Tiên Vực và chiến tích Quân Tiêu Dao một mình đánh chết trăm vị thánh nhân. Nếu biết thì bọn họ tuyệt đối sẽ chấn động hơn hiện tại gấp trăm lần, ngàn lần. Chương 689 ban cho chân huyết Côn Bằng. Chương 689 ban cho chân huyết Côn Bằng. Không bao lâu sau, đám người Quân Tiêu Dao đã tới Ngọc Môn Quan. Phóng mắt nhìn lại, Ngọc Môn Quan cũng rộng lớn khí thế, có nguyệt hoa buông xuống, có ngân hà vần quanh, muôn hình vạn trạng, đứng sừng sững vĩnh viễn. Đám người Quân Tiêu Dao còn chưa tiến vào Ngọc Môn Quan thì đã gây nên rúng động. Trời, là thần tử quân gia tới. Đó chính là thần tử quân gia sao, thật soái quá đi. Chẳng lẽ con Khổng Tước mà thần tử quân gia ngồi lên là Khổng Huyên? Con mẹ nó, Khổng Huyên là tùy tùng của Ngọc Phật Tử mà lại bị thần tử quân ra xem thành vật cưỡi. Nếu ta là Ngọc Phật Tử thì chỉ sợ khó có thể bình tĩnh. Quân Tiêu Dao xuất hiện làm cả Ngọc Môn Quan sôi trào mà xôn xao cả lên. Thậm chí Quân Tiêu Dao nhìn thấy tình hình này còn sinh ra ảo giác như fan cuồng đón máy bay vào kiếp trước. Có binh lính trưởng thủ quan nhìn thấy Quân Tiêu Dao thì trong mắt hiện lên chút kinh nghi, sau đó cung kính tiến lên, hơi chắp tay và nói, xin hỏi ngài là thần tử quân gia đúng không? Đúng vậy, ngươi là, Quân Tiêu Dao nói, chẳng lẽ cũng muốn tới gây chuyện giống như binh lính trưởng của Kiếm Môn Quan? Tại hạ là binh lính trưởng của Ngọc Môn Quan, phụng lệnh của thủ hộ đại nhân, đã chuẩn bị xong chỗ ở cho thần tử đại nhân, mời đi theo ta. Binh lính lớn trưởng cung kính đi đằng trước dẫn đường cho Quân Tiêu Dao. Điều này làm tất cả thiên kiêu trong Ngọc Môn Quan đều trợn tròn mắt. Khi bọn họ vừa đến Ngọc Môn Quan, thái độ của vị binh lính trưởng này chính vô cùng lạnh nhạt, thậm chí còn không cho phép một ít thiên kiêu thực lực hơi yếu vào thành. Kết quả hiện tại, Quân Tiêu Dao vừa đến thì lại có được lễ ngộ như vậy. Thậm chí cả vị thủ hộ đại nhân cao cao tại thượng kia cũng chuẩn bị sẵn chỗ đặt chân cho hắn. Đây là khác biệt giữa người với người sao? Một ít thiên kiêu có chút ủ rũ, bọn họ liều sống liều chết muốn trèo lên địa vị cao. Kết quả có người vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh núi, được người ta tôn kính. Cũng có tâm, Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, cũng không từ chối. Dưới sự dẫn dắt của binh lính trưởng kia, hắn đi tới một động thiên phúc địa linh khí cực kỳ nồng đậm, thậm chí có thể so với linh khí trong Côn Bằng Sào. Tốt lắm, tiện cho ta tu luyện. Quân Tiêu Dao hơi mỉm cười. Hắn quyết định dùng 10 ngày nửa tháng để lĩnh ngộ đại thần thông Côn Bằng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Mục Nguyệt Hàn cũng đi tu luyện. Còn Khổng Huyên, Quân Tiêu Dao sớm đã lập nên phong ấn cấm chế, nàng ta không có khả năng trốn thoát. Kế tiếp bắt đầu lĩnh ngộ đi, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Đổi lại là thiên kiêu khác, mặc dù có được đại thần thông Côn Bằng thì không tốn mấy tháng thậm chí một năm cũng khó có thể hoàn toàn nhập môn. Nhưng lấy ngộ tính yêu nghiệt của Quân Tiêu Dao thì dù tu luyện thần thông gì cũng đơn giản giống như ăn cơm uống nước. Càng đừng nói còn có chân huyết Côn Bằng phụ trợ, hắn tu luyện càng như cá gặp nước. Trong lúc Quân Tiêu Dao chìm vào tu luyện, tin tức có liên quan đến Côn Bằng Sào và Quân Tiêu Dao cũng dần dần được truyền ra. Đám người Ngọc Phật Tử cũng biết được tin này. Số lượng thiên kiêu tham dự cơ duyên Côn Bằng Sào có hơn 1.000 người, cuối cùng tồn tại rời đi cũng có mấy trăm người. Cho nên hoàn toàn không che giấu được tin tức có liên quan đến Quân Tiêu Dao. Hắn đánh chết linh thân của Hư Không Kiếm Tử, diệt sát tùy tùng của Tam Thái Tử Hải Thần, còn trấn áp tùy tùng Khổng Huyên của Ngọc Phật Tử thành vật cưỡi. Có thể nói, chỉ trong một lần cơ duyên mà Quân Tiêu Dao đã cùng đắc tội ba thiên kiêu đỉnh cấp dương danh đế lộ. Hơn nữa ba vị này đều là tiểu đầu sỏ đã tu ra một luồng tiên khí. Nếu người bình thường đắc tội họ thì tất nhiên sẽ vô cùng hoảng hốt, cảm thấy con đường phía trước khó đi. Mà Quân Tiêu Dao lại như không có việc gì, vui vẻ thoải mái mà tu luyện. Rất nhiều thiên kiêu trong Ngọc Môn Quan đều cảm thán, không hổ là thần tử quân gia, căn bản không sợ bất cứ khiêu chiến gì. Đương nhiên, đám người Ngọc Phật Tử cũng không có khả năng giả vờ như không thấy. Ở ải thứ 12 của đế lộ, trong một Phật đường, Ngọc Phật Tử mặc thiền y màu ngọc đang ngồi xếp bằng trên đệm hương bồ. Mái tóc dài của hắn rủ xuống đất, diện quan như ngọc, như một Phật Đà tuấn mỹ chạm ngọc. Ngoài thân thể hắn không chỉ có một luồng tiên khí mơ hồ quấn quanh, chỉ là luồng tiên khí thứ hai có vẻ hơi hư ảo, hiển nhiên chỉ là hình thức ban đầu, chưa thật sự ngưng luyện lại. Ngọc Phật Tử cũng có được tin tức về Côn Bằng Sào và Khổng Huyên. Trấn áp Khổng Huyên thành vật cưỡi, Quân Tiêu Dao, người đang biểu đạt bất mãn về chuyện ta trấn áp cửu đầu sư tử sao? Ngọc Phật Tử lẩm bẩm nói. Mà bên kia, cửu đầu sư tử bị trấn áp nghe thấy tên của Quân Tiêu Dao thì mừng đến phát khóc, sắp chảy cả nước mắt. Ha ha, ta biết mà, chủ nhân tuyệt đối không chết, ngài ấy sẽ bước lên đế lộ, ngài ấy sẽ đến cứu ta. Cửu đầu sư tử ngao ngao kêu gào, có vẻ vô cùng hưng phấn, sự uể oải trước đó hoàn toàn tan biến. Ngươi xác định hắn tới cứu ngươi, mà không phải đi tìm cái chết. Ngọc Phật Tử vẫn mỉm cười, giống như Phật Đà cầm hoa, chỉ là trong mắt tỏa ra ánh sắc lạnh nhè nhẹ. Con lừa chọc lông dài nhà ngươi có thể cân nhắc được thực lực của chủ nhân hay sao, phỏng chừng tùy tùng của ngươi đã bị chủ nhân dạy dỗ đến sung sướng lên mây rồi. Cửu đầu sư tử còn muốn nói cái gì thì chỉ thấy Ngọc Phật Tử nhíu mày, tùy tiện vung tay lên. Chín cái miệng của cửu đầu sư tử lập tức bị phong bế, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Dám chân áp tùy tùng của ta làm vật cưỡi, Quân Tiêu Dao, người rất có dũng khí, nếu có thể độ hóa ngươi thì hẳn là một nô bộc không tồi. Ngọc Phật Tử mỉm cười, hắn không giết người, chỉ biết độ hóa, nhưng Ngọc Phật Tử không chuẩn bị lập tức đi tìm Quân Tiêu Dao. Bởi vì địa ngục tinh sắp mở ra, hắn cần tiến vào trong đó để tìm kiếm tiên tủy, hoàn toàn ngưng luyện ra luồng tiên khí thứ hai. Đến lúc đó, hắn sẽ càng tự tin hơn nữa. Chương 693 Tiểu đầu sỏ đế lộ khiêu khích. Chương 690, ba tiểu đầu sỏ đế lộ khiêu khích. Tuy hiện tại Ngọc Phật Tử không hành động, nhưng tin tức lại truyền ra bên ngoài. Rất nhiều người nghe thấy Ngọc Phật Tử nói muốn độ hóa quân Tiêu Dao thành nô bộc thì chỉ có một phản ứng, đó là dại ra. Độ hóa thần tử quân gia thành nô bộc, đây quả thực không phải lời mà người bình thường dám nói ra. Là Ngọc Phật Tử điên rồi sao, hắn dám nói ra lời này. Ngọc Phật Tử là kẻ hung hãn đã sắp tu ra hai luồng tiên khí, nghe nói tuy thần tử quân gia kia cũng là thánh nhân cảnh, nhưng chưa từng lộ ra tiên khí, có lẽ còn chưa tu luyện thành công. Tiên khí không chỉ là át chủ bài, còn là phương pháp rõ ràng nhất để cân nhắc tư chất của một người. Từ lúc quân Tiêu Dao bước lên đế lộ thì chưa từng để lộ ra tiên khí trong mắt thế nhân, cho nên rất nhiều người cho rằng, có lẽ thực lực của quân Tiêu Dao đuổi kịp, nhưng còn chưa ngưng luyện ra tiên khí. Vậy khi đối đầu, bên không có tiên khí có vẻ rơi vào hoàn cảnh xấu. Mà càng làm mọi người chấn động chính là, kẻ buông lời không chỉ có Ngọc Phật Tử. Ái thứ 12 của đế lộ, trên một ngọn núi trong địa giới khác, một kiếm khách mặc áo xanh hư không kiếm tử đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, trông thật hào hùng khí thế. Hắn cũng đang chờ địa ngục tinh mở ra. Dám diệt một linh thân của ta, quân Tiêu Dao kia thật đáng giận. Ánh mắt của hư không kiếm tử sắc nhọn như kiếm, nhưng thực lực và thủ đoạn của quân Tiêu Dao cũng thật sự làm hắn có chút kiêng kỵ. Nhưng vì sao ta cứ cảm giác, trên người quân Tiêu Dao kia có thứ gì đó hấp dẫn ta, nếu có được thì sẽ rất có lợi cho ta. Hư không kiếm tử thầm suy nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn lấy ra nửa quyển sách ố vàng, không gian chung quanh hơi gợn sóng. Đó là nửa cuốn không thư. Từ nhỏ ta lĩnh ngộ nửa cuốn không thư, rốt cuộc cũng sắp nhờ nó ngưng luyện ra luống tiên khí hư không thứ hai. Chờ ta đến địa ngục tinh, lấy được đủ tiên tủy thì có thể hoàn toàn ngưng luyện ra tiên khí thứ hai. Còn quân Tiêu Dao kia nữa, nếu chém giết hắn thì có lẽ ta sẽ có được thứ mình muốn. Trong mắt hư không kiếm tử lóe lên ánh sắc lạnh rực sáng. Hắn đã thua Diệp Cô Thần, không thể lại bại quân Tiêu Dao. Hư không kiếm tử cũng buông, làm quân Tiêu Dao có giỏi thì tới ải thứ 12 của đế lộ, hắn dùng bản tôn tự mình đi gặp. Trong nhất thời, tứ phương lại chấn động lần nữa, nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Trong một mảnh hư không của đế lộ, một con thuyền rồng hoa lệ màu xanh đang lao đến ải thứ 12 đế lộ với tốc độ cực nhanh. Trong thuyền rồng, một thanh niên tuấn mỹ mặc thất hải giao long giáp, tay cầm hải vương tam xoa kích, ngồi ngay ngắn trên vương tọa được khảm dạ minh châu, vẻ mặt thật lạnh lẽo. Mà chung quanh hắn, một vài nữ tử mỹ mạo hầu hạ cảm nhận được không khí lạnh như băng này thì chỉ khoanh tay đứng, run bần bật, không dám mở miệng. Đại thần thông côn bằng, chân huyết côn bằng, không có cái nào cả. Còn phiên giang hầu, nháo hải hầu cũng đã chết, giỏi cho một thần tử quân gia. Thanh niên tuấn mỹ này chính là tam thái tử hải thần đến từ cổ tinh vực Hải Dương. Tuy hắn là thiên kiêu đến từ cổ tinh vực, nhưng thực lực lại không thua kém bất cứ truyền nhân thế lực bất hủ nào của hoang thiên tiên vực. Lần này, hắn phái hai tùy tùng đi đến côn bằng sao là vì đại thần thông côn bằng cực kỳ quan trọng với hắn, nếu có được thì sẽ giúp thực lực của hắn tăng vọt. Kết quả hiện tại đều bị quân Tiêu Dao đoạt đi. Quân Tiêu Dao, đệ nhất nhân trẻ tuổi của hoang thiên tiên vực, nhưng còn chưa tu luyện ra tiên khí, không đáng kể chút nào. Trong mắt tam thái tử hải thần phụt ra hành quang nhàn nhạt. Không lâu sau đó lại có tin tức truyền ra, tam thái tử hải thần cũng gặp mặt thần tử quân gia một lần ở ải thứ 12 của đế lộ. Trong nhất thời, từ ải thứ 9 đến ải thứ 12, các loại tin tức bay đầy trời, rất nhiều thiên kiêu đều kích động, chuẩn bị chạy đến ải thứ 12 xem kịch vui. Phải biết rằng, hai bên trong cuộc va chạm này, một là thần tử quân gia vô địch thế hệ trẻ tuổi của hoang thiên tiên vực trong lời đồn, bên còn lại là ba tiểu đầu sỏ dương danh đế lộ gồm Ngọc Phật Tử, Hư Không Kiếm Tử, Tam Thái Tử Hải Thần. Có thể nói, cuộc va chạm cấp bậc này cực kỳ hiếm thấy trên đế lộ, sẽ khiến vạn người chú ý đến. Đi đến ải thứ 12 của đế lộ, nói không chừng có thể chứng kiến một trận đại chiến danh chấn đế lộ. Hơn nữa địa ngục tinh cũng sắp mở ra, phỏng chừng đến lúc đó sẽ có càng nhiều biến số, cũng càng hấp dẫn hơn nữa. Rất nhiều thiên kiêu khống chế các loại thuyền bay tinh không, khởi hành đi đến ải thứ 12 của đế lộ. Mà quân Tiêu Dao nằm trong mắt bão lại tiếp tục tu luyện trong động thiên phúc địa của Ngọc Môn Quan. Qua chừng nửa tháng, rốt cuộc quân Tiêu Dao cũng mở mắt ra. Trong khoảnh khắc, một khí tức cuồn cuộn khủng bố phóng lên cao, mang theo sức mạnh hồng hoang cổ xưa, thổi quét khắp tứ phương. Đồng thời ở ngoài thân thể quân Tiêu Dao, loáng thoáng có bốn luồng tiên khí bắt đầu hiện lên. Giờ phút này, khí tức của quân Tiêu Dao vô cùng cường đại. Có một hoang mãng chi khí phát ra, như một con dị thú viễn cổ đi tới đương thời. Hai bàn tay của hắn bắt đầu quay cuồng dịch chuyển, bàn tay diễn biến ra quỹ đạo huyền diệu, cứ như một con côn bằng đang quay cuồng. Bàn tay hắn bỗng đảo về phía trước, giống như côn bằng vẫy đuôi, một mảnh hư không phía trước nứt toạc, có cái khe không gian đang lan tràn. Sau đó, quỹ đạo huyền ảo của quân Tiêu Dao lại biến đổi, cứ như một con côn ngư bay lên trời từ biển rộng, biến thành đại bàng che trời. Tay còn lại của hắn phất ra một trường, như đại bàng dương cánh, trực tiếp vua nhỏ hư không phía trước lần nữa, như có vô số kiếm vũ côn bằng đang quét ngang. Cuối cùng, thân thể Quân Tiêu Dao bỗng bay lên trời, sau lưng như hiện ra một hư ảnh côn bằng. Hắn mang thần tư bạch y tuyệt thế, như hợp nhất với hư ảnh của côn bằng thành một, biến thành thần hình côn bằng cường đại, trên đánh cửu thiên, dưới đánh cửu u, thần năng mênh mông. Đây là đại thần thông côn bằng sao, quả nhiên không phụ uy danh này. Quân Tiêu Dao líu lưỡi, đại thần thông côn bằng và đại thần thông chân long, đại thần thông thần hoàng, đại thần thông lôi đế. Đều là thần thông thế gian hiếm thấy, mà uy lực cũng thật sự không làm Quân Tiêu Dao thất vọng. Chương 691 lĩnh ngộ đại thần thông côn bằng. Chương 691, lĩnh ngộ đại thần thông côn bằng. Diễn biến côn bằng này có hơi giống thần hình côn bằng mà trước kia Thương Thiên Bá Thể diễn biến ra, chẳng lẽ sau khi Thương Thiên Bá Thể cổ xưa có được đại thần thông côn bằng thì dung nhập vào thiên thể mình, biến thành một trong 9 đại thần hình của bá thể. Quân Tiêu Dao suy đoán, đại thần thông côn bằng này thật sự làm hắn nhớ tới lần trước đối chiến với bá thể cổ đại Sở Thiên Bá ở Vạn Cổ Táng Thổ. Sở Thiên Bá kia từng diễn biến ra thần hình côn bằng một trong 9 đại thần hình của bá thể. Nghĩ đến Sở Thiên Bá, Quân Tiêu Dao lại không khỏi nhớ tới một chuyện khác, chính là bá vương mà Sở Thiên Bá từng nhắc đến. Thương Thiên Bá Thể mạnh nhất đã được định sẵn là sẽ quật khởi trong thời đại này. Nếu bá vương kia thật sự xuất hiện thì có lẽ sẽ gặp phải ở cổ lộ trung cực. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, thánh thể và bá thể là kẻ địch số mệnh, tuy rằng trên đế lộ chuyên thuộc về Hoang Thiên Tiên vực này, có lẽ hắn không có khả năng gặp được bá vương kia. Nhưng hiển nhiên, trên cổ lộ trung cực hội tụ 9 đế lộ kia, hắn có khả năng gặp được vị bá vương trong truyền thuyết nọ. Thôi, hiện tại suy nghĩ chuyện này để làm gì? Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, trước mắt, chỉ cần giải quyết chuyện trước mặt là được. Tác dụng của đại thần thông côn bằng không chỉ có khả năng công phạt. Quân Tiêu Dao nói rồi bước chân chợt lóe, ngay lập tức, dưới chân hắn cứ như có đạo văn không gian huyền ảo lan tràn ra. Thân thể hắn cũng xẹt qua hư không dưới tốc độ cực nhanh này. Côn bằng cực tốc, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm. Đây cũng là một trong những năng lực của đại thần thông côn bằng, hơn nữa chủ yếu chính là năng lực này có liên quan đến không gian. Mà nửa cuốn không thư mà hắn có được cũng ghi lại không gian chi đạo tuyệt diệu. Giữa hai bên có sự tương thông nào đó, nghĩ đến đây, thân thể Quân Tiêu Dao hơi chấn động. Ngoài thân thể hắn có luồng tiên khí thứ tư bắt đầu hiện lên, tiên khí kia dạng nửa trong suốt, mang theo sức mạnh không gian. Đây là luồng tiên khí thứ tư mà Quân Tiêu Dao ngưng kết ra sau khi lĩnh ngộ không thư và đại thần thông côn bằng. Tiên khí hư không là hiện hóa cụ thể của không gian chi đạo. Chẳng qua, nó chỉ mới là một luồng tiên khí ban sơ, không phải là tiên khí hoàn chỉnh. Xem ra phải đi tìm cơ duyên có thể ngưng luyện ra tiên khí. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nếu ngưng kết ra tiên khí hư không này thì Quân Tiêu Dao sẽ có tiến bộ rất lớn ở phương diện khống chế không gian và hư không cực tốc. Còn lại hơn phân nửa chân huyết côn bằng, cứ để lại để lần sau đột phá rồi sử dụng tiếp. Quân Tiêu Dao nói. Quân Tiêu Dao có thể lĩnh ngộ đại khái được đại thần thông côn bằng trong thời gian nửa tháng ngắn ngủn, trừ do hắn có ngộ tính yêu nghiệt ra thì còn có một phần nguyên nhân là bởi vì hắn đã luyện hóa bộ phần chân huyết côn bằng. Cứ như vậy, hắn muốn tu luyện đại thần thông côn bằng cũng sẽ càng dễ dàng. Quân Tiêu Dao đi ra khỏi nơi đó, rõ ràng nhìn thấy Mục Nguyệt Hàn và Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã đứng ở bên ngoài. Trước đó bọn họ đều bị khí thức Quân Tiêu Dao tỏa ra ở bên này làm kinh động, bởi vậy cũng tiến đến xem xét. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao hiện thân, Mục Nguyệt Hàn hít sâu một hơi. Nàng có thể cảm giác được, khí tức của Quân Tiêu Dao càng sâu không lường được, thực lực cũng cường đại hơn trước đó. Còn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương có thể cảm nhận được sự biến hóa thực lực của Quân Tiêu Dao. Gã hơi chắp tay lại, thử hỏi, xin hỏi thần tử đã bắt đầu bước đầu lĩnh ngộ đại thần thông côn bằng rồi sao? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu và nói, đã sắp hoàn toàn lĩnh ngộ rồi, sau này còn cần rèn giũa và nghiên cứu nhất định. Cái gì? Nghe thấy lời này, thân thể Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương như bị sét đánh. Tính tới bây giờ thì mới qua nửa tháng ngắn ngủn mà thôi, Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn lĩnh ngộ đại thần thông côn bằng. Cho dù là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, nếu có được đại thần thông côn bằng thì dựa vào huyết mạch Kim Sĩ Đại Bằng của mình, ít nhất cũng cần mấy tháng thậm chí nửa năm mới có thể nhập môn. Kết quả lúc này mới nửa tháng thôi mà Quân Tiêu Dao đã hoàn toàn lĩnh ngộ xong. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xem như hoàn toàn thán phục, quả nhiên thần tử đại nhân là mạnh nhất. Đám người Ngọc Phật tử kia còn dám khiêu khích, quả thực là không biết sống chết. Mục Nguyệt Hàn nói, hừm, còn có việc này à, nói nghe một chút xem. Quân Tiêu Dao nói, hắn bế quan nửa tháng, không để ý đến chuyện bên ngoài, cho nên cũng không rõ có tin tức gì. Mục Nguyệt Hàn cũng nói lại cho Quân Tiêu Dao nghe về tin tức trong khoảng thời gian gần đây. Ngọc Phật tử muốn độ hóa ta, thu ta làm nô. còn có đám người hư không kiếm tử, tam thái tử hải thần cũng muốn ra tay với ta. Sau khi nghe xong, Quân Tiêu Dao cười, vì cái gì trên đời luôn có nhiều người không biết tự lượng sức mình như vậy. Lúc này, Khổng Tước Chín Màu nằm ở nơi xa lập tức phun ra tiếng người, đã nói Phật tử đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quân Tiêu Dao nâng mí mắt lên và nói, lại ngứa ra, thiếu dạy dỗ. Dứt lời, bước chân Quân Tiêu Dao lướt nhanh, đi đến phía sau Khổng Tước Chín Màu, cũng chính là bản thể của Khổng Huyên. Hắn dùng một tay, trực tiếp rút Khổng Vũ sau mông của Khổng Tước Chín Màu xuống. Cũng có thể luyện ra một cái quạt lông chín màu không tồi. Quân Tiêu Dao tấm tắc nói, a, ngươi, Khổng Tước Chín Màu, cũng chính là Khổng Huyên, phát ra tiếng thét chói tai, quả thực không thể tin nổi, lông trên mông nàng ta lại bị Quân Tiêu Dao nhổ xuống. Đối với nhất mạch Khổng Tước Đại Minh Vương thì đây quả thực là sỉ nhục không gì sánh bằng. Khổng Tước Chín Màu đang run rẩy, sau mông đã chọc một khối. Cảm giác này giống như quần lót bị người ta lột mất. Lại ồn ào thì rút hết lông toàn thân ngươi, xem đến lúc đó Ngọc Phật Tử sẽ lộ ra vẻ mặt thế nào. Quân Tiêu Dao nói, Khổng Tước Chín Màu cúi đầu, không dám nhiều lời nữa. Nàng ta sợ Quân Tiêu Dao thật sự nhổ sạch lông toàn thân mình, vậy nàng ta không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi. Thì ra thần tử đại nhân thích như vậy, Mục Nguyệt Hàn thấy thế thì thầm nghĩ, thậm chí nàng còn cảm thấy, có thể trong pháp khí không gian của Quân Tiêu Dao có roi ra ngọn nến linh tinh gì đấy. Đúng rồi, các người có biết nơi nào có cơ duyên để ngưng luyện ra tiên khí không? Quân Tiêu Dao dò hỏi, tiên khí hư không của hắn đã xuất hiện hình thức ban đầu, kế tiếp chỉ cần hoàn toàn ngưng luyện là được. Chương 692 cơ duyên địa ngục tinh, chương 692 cơ duyên địa ngục tinh. Rốt cuộc thần tử đại nhân cũng bắt đầu ngưng luyện tiên khí. Mục Nguyệt Hàn thầm nghĩ trong lòng, mà bên kia, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã mở miệng nói, thần tử, không biết ma xui đất khiến thế nào mà ải thứ 12 hổ lao quan của đế lộ địa ngục tinh sắp mở ra, có lẽ ở nơi đó sẽ tìm được tiên tủy giúp ngưng luyện tiên khí. Địa ngục tinh, tiên tủy, Quân Tiêu Dao nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe, hắn không biết gì về địa ngục tinh cả, nhưng tiên tủy thì lại khác. Đây là một vật tu luyện còn cao cấp hơn cả tiên nguyên, cả cường giả chí tôn cũng sẽ dùng tiên tủy để tu luyện. Nhưng số lượng tiên tủy thật sự quá ít, cho dù ở nơi rộng lớn như Hoang Thiên Tiên Vực, cũng khó có thể tìm được vật hy hữu này. Cho nên tất nhiên không có khả năng sử dụng như tiền tương tự như thần nguyên, tiên nguyên. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không nghĩ tới trên đế lộ này lại có nơi xuất hiện tiên tủy. Còn về địa ngục tinh, nghe cái tên thôi cũng biết là một nơi rèn luyện cực kỳ hung hiểm. Nhưng Quân Tiêu Dao cũng không để ý, cả Thanh Đồng Tiên Điện một trong thất đại bất khả tư nghị mà hắn cũng dám tiến vào, chẳng lẽ còn sợ địa ngục tinh kia. Đúng rồi, thần tử đại nhân, đám người Ngọc Phật Tử cũng ở hổ lao quan, chờ đợi địa ngục tinh mở ra. Mục Nguyệt Hàn nói, vừa vặn tiện đường thanh toán luôn một thể, chấm dứt tánh mạng bọn chúng. Quân Tiêu Dao bình bình thản thản mà nói, lời nói này thật nhẹ nhàng bâng quơ, cảm giác giống như đi giết heo sát cẩu. Cũng chỉ có thần tử đại nhân mới có loại khí phách này. Mục Nguyệt Hàn ái mộ không thôi, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương thì nói, hy vọng đến lúc đó thần tử có thể để ta ra tay đối phó Ngọc Phật Tử trước. Sau khi luyện hóa chân huyết côn bằng, khí tức của Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương cũng cường đại hơn trước kia rất nhiều. Tùy ngươi, Quân Tiêu Dao cũng không để ý. Sau khi nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, Quân Tiêu Dao ngồi trên lưng Khổng Tước Chín Màu để cùng Mục Nguyệt Hàn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương lên đường. Khi bọn họ rời khỏi Ngọc Môn Quan, rất nhiều thiên kiêu đều chú ý, còn có rất nhiều người đi theo phía sau bọn họ, muốn đi xem trò hay sắp diễn ra. Thần tử quân gia đi hội ngộ ba tiểu đầu sỏ, trận đấu này đáng để xem. Trong mắt các thiên kiêu đều lộ ra hưng phấn, từ ải thứ 9 đi đến ải thứ 12, đám người Quân Tiêu Dao cũng đi mất mấy tháng trời. Trong lúc này, Mục Nguyệt Hàn cũng nói cho Quân Tiêu Dao biết một vài chuyện về địa ngục tinh. Về sự hình thành của địa ngục tinh, có đồn đãi nói là vì trên đế lộ chết đi quá nhiều thiên kiêu, sự không cam lòng, oán khí, phẫn nộ, căm ghét, ghen ghét của các thiên kiêu sinh thời hội tụ thành một nghiệp lực oán niệm ngập trời, cuối cùng hình thành địa ngục tinh. Ở địa ngục tinh, có rất nhiều ma nhân, ma thú, oán linh hung ác, là một nơi thí luyện cực kỳ hung hiểm. Đương nhiên, trong đó cũng có rất nhiều thiên tài địa bảo, bao gồm tiên tủy có thể phụ trợ ngưng luyện tiên khí. Nói tóm lại, hung hiểm và kỳ ngộ là cùng tồn tại. Khi Mục Nguyệt Hàn kể lại nơi hung hiểm đó, sắc mặt nàng có vẻ rất trầm trọng. Nhưng ánh mắt Quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên, không để bụng chút nào. Với hắn mà nói, loại hung hiểm này cũng chỉ như hậu hoa viên nhà mình mà thôi. Mấy tháng sau, Quân Tiêu Dao cũng đi tới ải thứ 12 của đế lộ, Hổ Lao Quan. Phóng mắt nhìn lại, Hổ Lao Quan to lớn khí thế, trầm mặc mà trang nghiêm đứng sừng sững trên trời sao. So sánh với những ải trước đó thì Hổ Lao Quan càng khí chất hoang mãng cổ xưa, tường thành tối tăm mà loang lổ, mang theo một cảm giác tang thương được 5 tháng tẩy lễ. Quân Tiêu Dao còn chưa hoàn toàn tiến vào Hổ Lao Quan thì đã khiến tứ phương chú ý. Là thần tử Quân gia, hắn tới. Không sai, quả nhiên vật cưỡi dưới thân hắn là Khổng Huyên. Còn có hai vị thiên kiêu Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương và Mục Nguyệt Hàn còn trở thành tùy tùng theo sau thần tử. Quân Tiêu Dao vừa đến thì lập tức kíp nổ không khí toàn bộ Hổ Lao Quan, cho dù là những quân sĩ thủ thành cũng âm thầm líu lưỡi. Trước nay không có thiên kiêu nào vừa đến đã gây nên tiếng xôn xao hưởng ứng ghê gớm giống như Quân Tiêu Dao. Đây là sức ảnh hưởng thiên kiêu đỉnh lưu thế hệ tuổi trẻ của Hoang Thiên Tiên vực sao? Quân Tiêu Dao bình thản thong dong mà tiến vào Hổ Lao Quan, căn bản không có binh lính nào không có mắt cản hắn. Sau khi tiến vào Hổ Lao Quan, Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được không ít khí thức cường đại đang ẩn nấp, tuy rằng không tính là gì trong mắt hắn, nhưng nhìn khắp đế lộ thì họ cũng xem như thiên kiêu đỉnh cấp. Quả nhiên, càng đi xa hơn trên đế lộ thì thiên kiêu gặp được cũng càng mạnh. Quân Tiêu Dao thầm nói, chỉ là hắn hơi bất ngờ vì không cảm ứng được khí tức của đám người Ngọc Phật Tử. Rất nhiều nữ tu chung quanh nhìn về phía Quân Tiêu Dao với ánh mắt tỏa ra tia sáng kỳ dị. Trước đó các nàng cũng gặp qua đám người Ngọc Phật Tử, Tam Thái Tử Hải Thần, đều là người vô cùng tuấn mỹ. Nhưng so với Quân Tiêu Dao thì ánh sáng đom đóm và hạo nguyệt, căn bản không cách nào sánh bằng. Quân Tiêu Dao là dạng tuấn tú cấp bậc hoàn mỹ, còn có một ít nam tu sĩ cũng mang theo sùng bái, coi Quân Tiêu Dao là mục tiêu phấn đấu. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều như thế. Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm giác được một ít sự lạnh lẽo và căm thù. Trong đám người, có một sinh linh toàn thân kim quang rực rỡ, mặt ngoài khắc ấn rất nhiều hoa văn huyền ảo, cứ như tạo hình kim loại dạng người. Là hắn, Kim Cổ Huyền, nghe đồn là một loại đạo kim vô thượng hóa linh mà thành, xem như bạn tốt với canh kim thạch linh kia. Một vài người nhìn thấy sinh linh kia thì hơi kinh ngạc. Bên kia, có một nữ tử váy đỏ khuôn mặt xinh đẹp đang nhìn Quân Tiêu Dao với ánh mắt thật lạnh lẽo. Tuy rằng dung mạo của Quân Tiêu Dao khiến nàng hoảng hốt trong nháy mắt, nhưng không thể thay đổi lập trường của nàng. Là Hồng Lăng Kiêu Nữ, nàng là quái thai cổ đại của Vạn Hoàng Linh Sơn, tùy tùng của Hoàng Cửu Diễm. Hoàng Cửu Diễm được xem như một trong những thiên kiêu cao cấp nhất trên đế lộ, tu Phượng Hoàng Nhất Sinh Quyết, mỗi một lần bị dồn vào tử địa thì lại một lần lột xác. Nghe nói Hoàng Cửu Diễm đã lột xác 7 lần, nếu để hắn lột xác xong 9 lần thì sẽ có tiềm năng khủng bố tranh đoạt vị trí vương giả đế lộ. Quả nhiên khí phách của thần tử Quân gia không bình thường, nhưng sau khi công tử nhà chúng ta lột xác 9 lần thì tuyệt đối không sợ hắn. Hồng Lăng rất có tự tin với Hoàng Cửu Diễm. Chương 693 Nhất tộc nhân ngư, ngư mỹ nhân. Chương 693 Nhất tộc nhân ngư, ngư mỹ nhân. Ngoài ra, còn có một thanh niên trên lưng có đôi cánh màu xanh lá, trong mắt mang theo nghiền ngẫm mà đánh giá Quân Tiêu Dao. Là tùy tùng của Long Hư Hoàng, truyền nhân của Thanh Thiên Bằng tộc, Thanh Hồng. Một vài người ghé mắt quan sát, đây cũng là tùy tùng của một vị thiên kiêu đỉnh cấp. Hiển nhiên, rất nhiều người ở đế lộ phía trước đều đang chú ý Quân Tiêu Dao. Vô hình chung, Quân Tiêu Dao đã trở thành một thanh kiếm Damocles trên đỉnh đầu tất cả thiên kiêu đi ngang trên đế lộ. Quân Tiêu Dao là uy hiếp lớn đối với tất cả các thiên kiêu muốn tranh đoạt danh hiệu vương giả đế lộ. Trong một nơi tối tăm, có một người khoác áo choàng đen cũng đang quan sát Quân Tiêu Dao. Khác với đám người Hồng Lăng, Thanh Hồng, Kim Cổ Huyền, hắn ta không khiến một ít thiên kiêu chung quanh chú ý đến. Thần tử Quân gia, chính là Hoang Cổ Thánh Thể thế hệ này sao, khí tức thật sự không yếu, nhưng vẫn là chủ nhân càng mạnh hơn một chút. Khi nhắc tới chủ nhân của mình, trong giọng nói của người áo đen mang theo một tia cuồng nhiệt. Chủ nhân của hắn ta nhất định sẽ đạp lên di hài của Hoang Cổ Thánh Thể, đi lên vương tọa của thời đại này. Quân Tiêu Dao đi vào Hổ Lao Quan khiến tứ phương rúng động. Mà làm Quân Tiêu Dao hơi nghi hoặc là, hắn cũng không cảm ứng được khí tức của đám người Ngọc Phật Tử. Tất nhiên Quân Tiêu Dao sẽ không cho rằng đám người Ngọc Phật Tử sợ hắn. Đúng lúc này, trong hư không phía trước có tiếng sóng chiều truyền đến. Trong một mảnh sóng biển do đạo văn hình thành, một nữ tử có mái tóc quăn màu xanh hiện ra. Nửa người trên của nàng ta là người, da thịt trắng nõn như ngà voi, ngực được che lại bằng vỏ sò, nửa người dưới lại là cái đuôi cá màu bạc, lớp vảy rực sáng, xa hoa lộng lẫy. Đây rõ ràng là một mỹ nhân ngư, là nhất tộc nhân ngư của cổ tinh vực Hải Dương. Nàng là công chúa của nhất tộc nhân ngư, ngư mỹ nhân, đồng thời cũng là một trong những đạo lữ của Tam Thái Tử Hải Thần. Nhìn thấy ngư mỹ nhân xuất hiện, rất nhiều thiên kiêu kinh hô. Ngư mỹ nhân đưa mắt nhìn về phía Quân Tiêu Dao, cũng thất thần trong nháy mắt. Nàng cho rằng đạo lữ của mình, Tam Thái Tử Hải Thần, đã đủ tuấn mỹ. Nhưng công tử Bạch Y trước mặt còn tuấn tú hơn Tam Thái Tử Hải Thần rất nhiều. Nàng ổn định tâm thần, mở miệng nói Tam Thái Tử Điện Hạ sẽ chờ ngươi ở bên ngoài đạo tràng địa ngục tinh, hy vọng ngươi đừng không dám đến. Đạo tràng địa ngục tinh, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, Ngư Mỹ Nhân lại mở miệng nói, đương nhiên, Tam Thái Tử cũng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý giao ra đại thần thông côn bằng và chân huyết côn bằng, sau đó đi nhận lỗi với chàng thì nói không chừng sẽ tha thứ cho ngươi. Lời này làm cho cả Hổ Lao Quan đều an tĩnh trong một chớp mắt. Trước có Ngọc Phật Tử muốn độ hóa quân Tiêu Dao thu làm nô bộc. Sau có Tam Thái Tử Hải Thần muốn quân Tiêu Dao chủ động giao ra cơ duyên, tiến đến thứ tội. Cho dù là quân Tiêu Dao cũng hơi ngây ngẩn cả người. Không lẽ hắn đã không còn sức uy hiếp nên ai cũng dám buông lời hung ác với hắn. Mục Nguyệt Hàn và Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bên cạnh lại cùng quát lớn, Tam Thái Tử Hải Thần tính là thứ gì mà dám uy hiếp thần tử. Ngư Mỹ Nhân nghe vậy thì khẽ lắc đầu và nói, thời đại này, quần hùng cùng tỏa sáng, cũng không phải sân khấu của một mình thần tử quân gia, đắc tội Tam Thái Tử Điện Hạ thì ngươi tự giải quyết cho tốt. Quân Tiêu Dao gật đầu nói, ngươi nói không sai, ta thật sự nên suy xét nên nhận lỗi thế nào với Tam Thái Tử Hải Thần. Nghe thấy lời này, tất cả thiên kiêu đế lộ trong Hổ Lao Quan đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, thần tử quân gia luôn khí phách hung hăng lại e rẻ nhát gan như vậy. Khi mọi người ở đây nghĩ như vậy thì quân Tiêu Dao tiếp tục mỉm cười và nói, ngươi cảm thấy dùng đầu của ngươi nhận lỗi thì thế nào? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Ngư Mỹ Nhân lập tức biến đổi. Nhưng còn không đợi nàng ta có phản ứng gì thì quân Tiêu Dao đã bước chân một bước, dưới chân có đạo văn không gian huyền ảo khuếch tán ra. Trong mơ hồ, phía sau hắn như có một hư ảnh côn bằng hiện lên, đó chính là côn bằng cực tốc. Gần như chỉ trong chớp mắt, mọi người còn chưa hoàn toàn phản ứng kịp thì quân Tiêu Dao đã lao tới trước người Ngư Mỹ Nhân. Ngư Mỹ Nhân theo bản năng lui về phía sau, đồng thời thét to, thần tử quân gia, ngươi điên rồi, đây là Hổ Lao Quan, ngươi dám động tay sao? 18 thành quan của đế lộ đều không cho phép ra tay đánh nhau trong phạm vi của mình, đây là quy luật sắt. Ở trước mặt bản thần tử, quy tắc là cái gì? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, hắn vung bàn tay về phía trước, một quỹ đạo huyền ảo hiện ra, giống như côn bằng vẫy đuôi giáng thẳng về hướng Ngư Mỹ Nhân. Không, Ngư Mỹ Nhân kiệt lực phản kháng. Nhưng sao ngăn cản nổi uy năng của đại thần thông côn bằng. Thân thể tuyệt đẹp của nàng ta nổ tung trong nháy mắt, máu văng khắp nơi, xương nát cũng tán loạn, chỉ có một cái đầu xinh đẹp là được giữ lại nguyên dạng. Trên gương mặt mỹ lệ, biểu cảm cuối cùng ngưng tụ lại là sự hoảng sợ và không thể tin nổi. Nàng không cách nào nghĩ đến, quân Tiêu Dao sẽ ra tay với mình ở Hổ Lao Quan, ngay trước mặt công chúng. Nói ra thì hai nước giao chiến, không chém sứ giả. Nàng chỉ tới truyền lời nói thôi mà đã bước xuống hoàng tuyền. Quả thực chết quá oan uổng. Chém giết Ngư Mỹ Nhân xong, quân Tiêu Dao vung tay lên, đầu Ngư Mỹ Nhân rơi về hướng Mục Nguyệt Hàn. Gói lại cho đẹp, không phải Tam Thái Tử Hải Thần muốn ta nhận lỗi sao, không biết hắn có thích món quà này không. Nhìn thấy đầu Ngư Mỹ Nhân bị vứt tới, thân thể của Mục Nguyệt Hàn cũng khẽ run lên, vội vàng lấy ra một tấm vải bố rồi ôm lấy. Còn tất cả các thiên kiêu trong Hổ Lao Quan thì giống như tượng đất, ngơ ngác đứng tại chỗ, thật lâu sau cũng không phục tỉnh táo lại. Ngư Mỹ Nhân cũng được xem như một vị kiêu nữ tuyệt đại, kết quả bị quân Tiêu Dao dùng một tay chụp chết như vậy, còn đơn giản hơn cả giết một con gà. Giết người, thần tử quân gia giết người ở thành quan. Thủ thành binh lính đâu, mặc kệ sao, quản cái rắm, ngươi không nghe nói sao, trước đó thần tử quân gia giết người ở kiếm môn quan, cả người thủ hộ cũng phải ra nhận lỗi. Chung quanh vang lên rất nhiều tiếng nghị luận ồn ào, trong thời gian ngắn như vậy mà hắn đã khống chế được đại thần thông côn bằng. Chương 694 món quà tặng cho Tam Thái Tử Hải Thần. Chương 694 món quà tặng cho Tam Thái Tử Hải Thần. Trong mắt đám người Hồng Lăng, Thanh Hồng, Kim Cổ Huyền cũng hiện ra sự kiêng kỵ. Một mặt bọn họ kiêng kỵ quân Tiêu Dao ra tay quyết đoán. Mặt khác lại kinh ngạc vì quân Tiêu Dao có thể trực tiếp thi triển ra đại thần thông côn bằng. Còn người mặc áo choàng đen ẩn trong bóng tối cũng cảm thấy bất ngờ mà nói, thế hệ hoang cổ thánh thể này thật sự không yếu. Toàn bộ Hổ Lao Quan đều chấn động vì quân Tiêu Dao. Lúc này, một binh lính trưởng căng ra đầu tiến lên, trong mắt còn mang theo chút khiếp sợ. Thấy tình cảnh này, rất nhiều thiên kiêu đế lộ đều kinh ngạc, chẳng lẽ vị binh lính trưởng này tới hỏi tội. Hừm, quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn thoáng qua binh lính trưởng kia. Bang, binh lính trưởng lập tức nhũn chân ra, trực tiếp bị vướng ngã xuống đất, sau đó chật vật bò lên, cung kính chắp tay. Thần tử quân gia, trước đó thủ hộ đại nhân có dặn dò, địa ngục tinh sắp mở ra. Nếu thần tử cảm thấy hứng thú thì có thể đến bên ngoài đạo tràng địa ngục tinh chờ đợi. Binh lính trưởng cúi đầu cung kính nói, thì ra là thế, ta biết rồi. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, tình cảnh này khiến tất cả thiên kiêu câm nín. Ngư Mỹ Nhân bị đánh chết ngay trước mặt mọi người trong thành quan mà vị binh lính trưởng này lại không dám nhắc đến một câu. Thậm chí vị thủ hộ đại nhân kia cũng không có ý kiến gì, ngược lại sớm đã phát lệnh, có thể cho quân Tiêu Dao đi đến đạo tràng địa ngục tinh. Nhìn từ đủ mọi mặt khả năng, thân phận thực lực của quân Tiêu Dao đủ để hắn đứng trên cả quy tắc. Lời hắn nói chính là giáo điều, cho dù là các thiên kiêu Long Hư Hoàng, Hoàng Cửu Diễm, Hậu Nhân Ngạc Tổ trước đó, cũng không có khả năng không kiêng nể gì như thần tử quân gia đúng không? Xem ra trong mắt những người thủ hộ đế lộ thì quân gia càng khủng bố hơn các thế lực bất hủ khác. Một ít thiên kiêu châu đầu ghé tai mà nghị luận, bọn họ cũng không biết trên hoang thiên tiên vực vừa xảy ra một trận bất hủ chiến khủng khiếp. Nếu biết thì có lẽ họ sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nếu quân gia thật sự tức giận, vận dụng toàn bộ nội tình thì có thể trực tiếp hủy hoại toàn bộ đế lộ. Cho nên những người thủ hộ đế quan cao cao tại thượng kia hoàn toàn không dám đắc tội quân Tiêu Dao. Cho dù quân Tiêu Dao giết người trước mặt mọi người, bọn họ cũng chỉ coi như không thấy. Được rồi, kế tiếp trực tiếp đi đến đạo tràng địa ngục tinh đi, thuận tiện tặng phần quà này cho Tam Thái tử Hải Thần. Quân Tiêu Dao khoanh tay, bước lên đầu khổng tước chín màu. Mục Nguyệt Hàn, Kim Sĩ Đại Bằng đi theo một trái một phải, bọn họ chạy tới đạo tràng địa ngục tinh. Đi, chúng ta cũng đi xem kịch vui. Tất cả thiên kiêu trong hổ lao quan đều xuất động, đi theo phía sau quân Tiêu Dao chuẩn bị xem một vở tuồng. Ánh mắt đám người Kim Cổ Huyền, Thanh Hồng, Hồng Lăng, người mặc áo choàng màu đen cũng chợt lóe, lập tức đi theo phía sau. Trong nhất thời, toàn bộ thiên kiêu trong hổ lao quan như được quân Tiêu Dao dẫn dắt mà hình thành con sông dài mênh mông cuồn cuộn, đi đến đạo tràng địa ngục tinh. Địa ngục tinh nằm trong hư không cách hổ lao quan hơn trăm vạn, nó là một tinh thể màu đỏ sậm, bị điềm xấu bao phủ. Mà bên ngoài địa ngục tinh có một đạo tràng rộng lớn, lơ lửng trong hư không, nơi này là chỗ chuẩn bị rèn luyện và đặt chân của thiên kiêu đế lộ. Còn truyền tống trận dẫn đến địa ngục tinh cũng ở chỗ này. Mà lúc này, trong mảnh trời sao cách đạo tràng địa ngục tinh không xa, dòng người mênh mông đang kéo đến, như một thiên hà trào dâng, kéo dài qua hư không. Mà người đi đầu đang đứng khoanh tay trên khổng tước chín màu, vạt áo phiêu nhiên, như chân tiên giáng trần. Chuyện gì thế này, thật nhiều khí tức xuất hiện, trời ạ. Sao những thiên kiêu trong hổ lao quan đều tới cả rồi? Các ngươi xem, người cầm đầu có phải là thần tử quân gia trong lời đồn hay không? Hiển nhiên nhiều người như vậy kéo đến cũng khiến thiên kiêu trong đạo tràng chú ý. Địa ngục tinh sắp mở ra, bọn họ cũng đang chuẩn bị. Đó chính là địa ngục tinh sao? Quân Tiêu Dao đưa mắt nhìn về phía tinh thể màu đỏ sẫm kia, cả tinh thể giống như một con mắt yêu ma đỏ rực, mang theo một luồng sát khí máu me. Từng làn xương huyết sắc như những con ngựa đang quấn quanh bên ngoài tinh thể. Bởi vì nguyên thần của quân Tiêu Dao nhạy bén, cho nên hắn cũng cảm giác được viên địa ngục tinh này bị oán niệm ngập trời bao phủ. Hay thật sự là những thiên kiêu chết đi trên đế lộ lấy oán niệm hội tụ thành một mảnh đất hung hiểm như vậy? Quân Tiêu Dao thầm nghĩ. Sau đó, quân Tiêu Dao ngược lại nhìn về phía đạo tràng lơ lửng trong trời sao kia. Hắn cũng có thể cảm giác được trong đạo tràng có ẩn chứa rất nhiều khí tức cường đại. Thiên kiêu dám đi đến địa ngục tinh rèn luyện đều có chút tài năng, không phải hạng người tầm thường có thể so sánh. Mà trong từng luồng khí thức cường đại đó, quân Tiêu Dao cũng cảm nhận được ba khí thức vô cùng cường thịnh. Nếu khí thức của những thiên kiêu đó là một ngọn lửa thì ba khí thức cường thịnh kia giống như thái dương. Oanh, trong đạo tràng địa ngục tinh, ba luồng khí thức cùng dâng trào. Loại thứ nhất mang Phật quang màu vàng kim, cứ như có được sức mạnh khổng lồ phổ độ chúng sinh. Loại thứ hai vô cùng sắc bén, biến thành một kiếm khí khủng bố, cứ như có thể chặt đứt hư không vạn dặm. Loại thứ ba mênh mông vô ngần như đại dương bao la. Pháp lực cuộn cuồn lao ra mãnh liệt, như sóng to vỡ đê. Ba khí tức này như núi lửa phun trào, sau đó đồng thời đàn áp về hướng quân Tiêu Dao. Cảm nhận được ba khí tức khủng bố nghiền áp đến, ánh mắt những thiên kiêu đi theo quân Tiêu Dao đến đây đều chợt lóe. Còn chưa lộ diện đã muốn ra oai phủ đầu thần tử quân ra sao? Quân Tiêu Dao vẫn rất bình thản, cảm nhận được khí tức đang đàn áp đến, hắn hừ lạnh một tiếng rồi vung ống tay áo lên. Khí tức bùng nổ, càn khôn nứt toạc, giống như một tiên vương vô thượng thức tỉnh. Khí tức cường đại đến khiến người ta run rẩy. Oanh, ba luồng khí tức nghiền áp đến trực tiếp bị đánh tay dưới cái vung tay này của quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lấy khí tức của một người mà chống lại khí tức của ba tiểu đầu sỏ, thế mà còn lộ ra trạng thái nghiền áp. Điều này khiến những thiên kiêu phía sau lại hít sâu một hơi. Chương 695 ra oai phủ đầu. Chương 695 ra oai phủ đầu. Đúng lúc này, trong đạo tràng truyền đến một tiếng cười lạnh nhạt, ha ha, không hổ là người có dũng khí. Dám cướp đi cơ duyên của bổn thái tử, quân Tiêu Dao, đệ nhất nhân thế hệ trẻ của hoang thiên tiên vực thật sự có chút bản lĩnh. Sau khi tiếng nói lạnh lùng kia truyền ra, trong một kiến trúc của đạo tràng bỗng có sóng to hóa thành cột nước dâng lên, một bóng dáng hiện thân. Đây là một thanh niên có khuôn mặt tuấn mỹ, mái tóc dài màu xanh biển tỏa ra những điểm sáng lấp lánh. Hắn mặc thất hải giao long giáp, cầm hải vương tam xoa kích trong tay. Đó chính là Tam Thái tử Hải Thần đến từ cổ tinh vực Hải Dương. Ánh mắt đầu tiên của hắn là nhìn vào quân Tiêu Dao, sau đó hơi đảo qua, lại không tìm thấy bóng người mình muốn tìm. Ngư mỹ nhân đi đâu? Trong lòng Tam Thái tử Hải Thần có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, trước mắt phải tập trung chủ yếu vào quân Tiêu Dao. Trong một kiến trúc khác của đạo tràng, có Phật quang màu vàng mãnh liệt bắn ra. Rất nhiều thiên kiêu bị Phật quang này chiếu rọi chúng đều hơi hoảng hốt, dường như sinh ra xúc động muốn bái lạy. Một lát sau, bọn họ mới giật mình tỉnh lại, trong mắt ẩn chứa sự hoảng sợ mãnh liệt. Chỉ là một luồng Phật quang thôi mà đã làm dao động tâm thần bọn họ, rốt cục Ngọc Phật tử kia khủng bố đến mức nào. Trong Phật quang đầy trời, bóng dáng Ngọc Phật tử cũng hiện ra. Hắn mặc thiền y màu ngọc, mặt quan như ngọc, hàm chứa mỉm cười, giống như Phật Đà cầm hoa mà cười. Hiện thân không chỉ một mình hắn, những thiên kiêu tùy tùng bị hắn độ hóa cũng đi theo đến. Còn có cửu đầu sư tử bị trấn áp, nhìn thấy bóng dáng đã lâu không gặp của quân Tiêu Dao, nó nước mắt lưng tròng, ngao ngao kêu gào. Chủ nhân, là ta, cửu đầu sư tử, hu hu, rốt cuộc ngài cũng tới, ta khổ quá mà. Cửu đầu sư tử kêu lên, nước mắt lưng tròng, giống như gặp được thân nhân thân thiết nhất. Cầu thẳng, xem ra ngươi còn đầy sức sống lắm, ta cũng không cần lo lắng cho ngươi. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, nước mắt cửu đầu sư tử lập tức ngừng, một ít thiên kiêu chung quanh đều dùng ánh mắt cổ quái mà nhìn cửu đầu sư tử. Cầu thẳng, cái tên này, chủ nhân, đã lâu không gặp, có thể đừng đề cập tới lịch sử đen tối của ta không? Cửu đầu sư tử nghiến răng nghiến lợi, quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, ánh mắt hắn dừng lại trên người Ngọc Phật tử, vẻ mặt hơi nghiêm túc. Ngọc Phật tử này thật sự có chút bản lĩnh, không chỉ thực lực cường đại, hình như sức mạnh nguyên thần cũng vượt qua thiên kiêu bình thường. Khó trách có thể độ hóa người khác, quân Tiêu Dao thầm nói, ngươi chính là quân Tiêu Dao đúng không, khinh nhục một nữ tử yếu đuối, thật làm mất phong phạm thần tử. Ngọc Phật tử vẫn híp mắt mỉm cười, Phật tử đại nhân, ngươi nhất định phải trấn áp tên này. Khổng tước chín màu dưới chân quân Tiêu Dao phun ra tiếng người, trong giọng nói mang đầy mong đợi. Nàng hy vọng Ngọc Phật tử có thể trấn áp quân Tiêu Dao, chút cơn giận thay cho nàng ta. Ồn ào, quân Tiêu Dao đạp một chân xuống, khổng tước chín màu phát ra kêu thảm thiết. Nụ cười của Ngọc Phật tử chợt tắt, sao không tiếp tục cười, cứ híp mắt, thật sự cho rằng nheo mắt lại đều là quái vật sao. Khóe môi quân Tiêu Dao hiện ra nụ cười lạnh, hắn cũng rất phiền chán hạng người dối trá này. Hừ, cần gì lắm miệng với người này, dù sao chỉ cần hắn dám tiến vào địa ngục tinh thì đừng mong sống sót đi ra. Đột nhiên, một tiếng quát lạnh ải truyền ra, một kiếm khách áo xanh đạp lên thanh phi kiếm rồi lao vút lên, không gian quanh người chấn động, kiếm khí cuồn cuộn. Đó chính là hư không kiếm tử. Chẳng qua lúc này hắn đã là bản tôn, khí tức cường đại hơn linh thân ở Côn Bằng Sào trước đó quá nhiều quá nhiều. Khi hư không kiếm tử hiện thân, quân Tiêu Dao có thể cảm nhận được không thư mà hắn từng lĩnh ngộ. Mà lúc hư không kiếm tử nhìn thấy quân Tiêu Dao, cũng có thể cảm ứng được không gian quanh người quân Tiêu Dao đang hơi chấn động. Chẳng lẽ là, trong mắt hư không kiếm tử bắn ra ánh sao ba thước. Không thư, trên người quân Tiêu Dao có nửa cuốn không thư còn lại mà hắn tha thiết ước mơ. Hư không kiếm tử hít sâu một hơi, đè nén hưng phấn trong lòng xuống. Hắn phải có được nửa cuốn không thư kia, cho dù là phải trả cái giá như thế nào. Ánh mắt của quân Tiêu Dao và hư không kiếm tử đều trở nên thâm thúy. Bọn họ rất ăn ý mà không nói toạc ra chuyện về không thư. Chờ sau đó, xem ai có thể lấy được nửa cuốn không thư trên người đối phương. Ba tiểu đầu sỏ hiện thân đã hoàn toàn đẩy bầu không khí lên đến cao trào. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng nồng đậm. Tam Thái tử Hải Thần lạnh nhạt mở miệng nói, quân Tiêu Dao, tuy ngươi không yếu, nhưng đế lộ này không phải là thiên hạ của một mình ngươi. Hiện tại giao đại thần thông Côn Bằng, chân huyết Côn Bằng ra thì bổn Thái tử có thể không đối đầu với ngươi. Tam Thái tử Hải Thần cũng không ngốc, tuy rằng quân gia không có khả năng tự mình nhúng tay vào cuộc tranh đấu của đế lộ, nhưng bối cảnh của quân Tiêu Dao phơi bày ngay trước mắt. Cho dù hắn là Tam Thái tử của cổ tinh vực Hải Dương, cũng không thể không kiêng kỵ. Bởi vậy, nếu có thể trực tiếp có được chỗ tốt, hắn cũng không cần đối đầu với quân Tiêu Dao, bởi vì cái giá phải trả quá lớn. Quân Tiêu Dao cười, khẽ gật đầu và nói, ngươi nói không tồi, bản thần tử thật sự có thứ muốn tặng cho ngươi. Vừa dứt lời, quân Tiêu Dao vỗ vỗ tay, trong đôi mắt xinh đẹp Mục Nguyệt Hàn đang đứng bên cạnh hiện ra một tia lạnh lẽo trào phúng, lập tức ném thứ bị vải bao lấy cho Tam Thái tử Hải Thần. Nga, hay là đã sớm chuẩn bị tốt? Tam Thái tử Hải Thần lộ ra chút nghi hoặc, hắn nhận lấy thứ này, vừa mở ra thì một cái đầu nữ nhân máu chảy đầm đìa, vẻ mặt hoảng sợ mà vặn vẹo lập tức xuất hiện trước mắt. Oanh, Tam Thái tử Hải Thần như bị sét đánh, đại não đang nổ vang. Ngư mỹ nhân, đồng tử của Tam Thái tử Hải Thần co rụt thành kích thước lỗ kim, sau đó ngửa mặt lên trời thét lên, mái tóc màu xanh nước biển tung bay, đã phẫn nộ tận trời. Tuy ngư mỹ nhân chỉ là một trong những đạo lữ của hắn, nhưng lại là đạo lữ hắn coi trọng và thích nhất. Kết quả hiện tại chỉ còn lại một cái đầu lạnh như băng. Thế nào, ngươi còn thích món quà mà bản thần tử đưa cho không? Quân Tiêu Dao khoanh tay, khóe miệng vẫn mang theo nụ cười ôn hòa mà thản nhiên. Thấy tình cảnh này, rất nhiều thiên kiêu đế lộ đều trái tim băng giá. Ai cũng nói Ngọc Phật Tử là tiếu diện hổ, hiện tại họ lại cảm thấy trình độ xấu xa của thần tử quân gia không nhường một tấc. Chương 696 thân thể đối kháng chí tôn khí. Chương 696 thân thể đối kháng chí tôn khí. Bổn thái tử muốn ngươi chết. Tam thái tử Hải Thần cầm Hải Vương Tam Xoa kích trong tay, trực tiếp đâm mạnh về hướng Quân Tiêu Dao. Hiện tại thì cái gì mà quân gia, cái gì mà bối cảnh, hắn ta không kiêng kỵ gì nữa. Quân Tiêu Dao đã dẫm lên đầu hắn rồi, nếu hắn còn nén giận thì đạo tâm sẽ hỏng mất. Hải Vương Tam Xoa kích màu vàng kim mang theo một luồng bí lực chí tôn đâm thẳng về hướng Quân Tiêu Dao. Đây rõ ràng là một thanh chí tôn khí hy hữu. Cổ tinh vực Hải Dương có một cây đế binh chân chính, mang tên là Hải Thần Tam Xoa kích. Mà tuy Hải Vương Tam Xoa kích này chỉ là vật phỏng chế của đế binh, nhưng cấp bậc cũng đạt tới trình độ chí tôn khí. Tam thái tử Hải Thần giáng một kích ra, quả thực như biển sao đầy trời mãnh liệt lao ra cùng với Hải Vương Tam Xoa kích, uy năng khiến lòng người kinh sợ. Quân Tiêu Dao thấy thế, cũng không tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, mà chỉ vươn một bàn tay. Tình cảnh này làm rất nhiều thiên kiêu đế lộ chung quanh đều mở to hai mắt nhìn. Đừng nói cho ta biết là thần tử quân gia muốn lấy thân thể chống đỡ chí tôn khí. Sao có thể, cho dù là hoang cổ thánh thể, trong tình trạng chưa tu luyện đến nơi đến chốn thì không có khả năng chống đỡ được chí tôn khí. Chiêu này của Quân Tiêu Dao khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Trong mắt Tam thái tử Hải Thần hiện lên một tia lạnh lẽo, nếu có thể thuận thế diệt sát Quân Tiêu Dao như vậy thì hắn sẽ thật sự làm rúng động đế lộ. Đến về hậu quả, Quân Tiêu Dao đã đánh chết đạo lữ của hắn, đạp lên đầu mà nhục mạ hắn. Hắn còn có thể lo đến hậu quả gì? Chết đi, Tam thái tử Hải Thần bùng nổ sức mạnh thánh nhân, cầm lấy Hải Vương Tam Xoa kích đâm thẳng vào ngực Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại vươn hai ngón tay ra, leng keng, cứ như hai thiên binh va chạm với nhau, còn có vệt lửa bắn ra. Ngay sau đó, Tam thái tử Hải Thần dại ra, Quân Tiêu Dao lấy ngón trỏ và ngón giữa, kẹp lấy mũi kích của Tam Xoa kích. Sức mạnh cuồn cuộn giống như biển rộng kia trực tiếp dừng hẳn lại giữa hai đầu ngón tay của Quân Tiêu Dao. Đồng tử của tất cả thiên kiêu đứng quan sát chung quanh co rụt lại, tâm thần bỗng chấn động. Thật sự chặn được, nhục thân của thần tử quân gia yêu nghiệt đến cỡ nào? Rốt cuộc hoang cổ thánh thể của thần tử quân gia đã đánh vỡ mấy lớp không xiềng, sao thân thể có thể mạnh đến trình độ này? Tất cả thiên kiêu đều không thể tưởng tượng, dựa vào nhục thân để chống đỡ chí tôn khí, quả thực là sống tới tuổi này còn chưa nhìn thấy. Nhục thân thật mạnh, không yếu hơn chủ nhân bao nhiêu. Trong chỗ tối, người mặc áo choàng đen cũng kinh nghi nói nhỏ. Ngươi, vẻ mặt Tam thái tử Hải Thần trở nên ngẩn ngơ, cánh tay hắn chấn động, pháp lực thánh nhân rót vào trong đó, muốn chấn văng ngón tay của Quân Tiêu Dao ra. Nhưng hại ngón tay kia cứ như mang theo sức mạnh của hàng tỷ quân, khóa chặt lại Hải Vương Tam Xoa kích. Buông ra, trong mắt Tam thái tử Hải Thần hiện ra sự kinh hãi tức giận. Chuyện này quá mất mặt, làm tổn hại uy danh của hắn. Quân Tiêu Dao búng tay, lực phản chấn khủng bố dâng trào, cả cây Hải Vương Tam Xoa kích chấn động ong ong, trực tiếp cong thành một đường cong. Sau đó vẻ mặt Tam thái tử Hải Thần bỗng biến đổi, chạy nhanh buông tay ra. Nhưng sức mạnh khủng bố kia vẫn đánh sâu vào người hắn. Tuy rằng trên người Tam thái tử Hải Thần có Thất Hải Giao Long giáp phòng hộ, nhưng vẫn bị chấn động đến kêu lên một tiếng, miệng ọc lên chút tanh ngọt. Trong ánh hắn mắt hiện ra chút hoảng sợ, phải biết rằng đây mới chỉ là một cái búng tay nhẹ nhàng của Quân Tiêu Dao mà thôi. Búng tay một cái thôi đã đẩy lui Tam thái tử Hải Thần. Ánh mắt của Hư Không kiếm tử, Ngọc Phật tử cũng trở nên nghiêm nghị. Trước nay bọn họ chưa từng coi thường Quân Tiêu Dao, nhưng biểu hiện của Quân Tiêu Dao vẫn nằm ngoài dự đoán của họ. Ta không tin, lại đến. Tam thái tử Hải Thần xấu hổ và giận dữ, muốn ra tay lần nữa để rửa mối nhục. Lúc này, một tiếng quát lạnh vang lên, đều dừng tay. Trong đạo tràng, một bóng người đạp lên hư không đi đến, là một vị thống lĩnh của Hổ Lao Quan. Địa ngục tinh sắp mở ra, khi đó các ngươi muốn đấu thế nào cũng được, nhưng hiện tại đang ở đạo tràng, không thể làm bậy. Vẻ mặt của thống lĩnh này thật cương ngạnh lạnh nhạt, như phán quan thiết diện vô tư. Nhưng Tam thái tử Hải Thần lại tức giận muốn nổ tung, lúc Quân Tiêu Dao ra tay, sao không thấy hắn hiện thân chủ trì quy tắc. Hiện tại hắn ta có hại, muốn phản kích thì thống lĩnh này lại xuất hiện. Xem thường người khác như vậy sao? Vậy lúc đó rồi tính sau, dù sao bản thần tử là người giữ quy tắc nhất. Quân Tiêu Dao cười khẽ, cũng không sốt ruột, lời này làm vô số người đều thầm mắng. Là ai nói muốn máu nhuộm kiếm môn quan? Là ai giết người trước mặt mọi người ở Hổ Lao Quan? Quân Tiêu Dao tuân kỳ thủ pháp, cổ nhân không gạt ta. Một ít thiên kiêu thầm mắng trong lòng, Ngọc Phật tử nhìn thật sâu vào mắt Quân Tiêu Dao, sau đó nhìn về phía Khổng Tước dưới thân hắn và nói, Khổng Huyên, nhẫn nại thêm một lúc, ta nhất định sẽ cứu ngươi ra. Trong mắt Hư Không Kiếm Tử cũng chứa đầy chiến ý, hắn nhất định phải có được Không Thư trên người quân Tiêu Dao. Tam Thái Tử Hải Thần ôm đầu Ngư Mỹ Nhân, trong mắt hiện ra lạnh lẽo tận xương. Hắn không nói lời nào nữa, nhưng hiển nhiên, thù hận giữa hắn và quân Tiêu Dao đã là không chết thì không ngừng. Mà ngay khi bầu không khí hơi dịu lại, nỗng nhiên, địa ngục tinh màu đỏ sậm nơi xa bắt đầu run lên nhẹ nhẹ. Một sức mạnh oán niệm khủng bố hóa thành sương mù cuồn cuộn đỏ rực mà dày đặc, gần như bao phủ cả viên địa ngục tinh. Xem ra độ khó cuộc thí luyện lần này còn tàn khốc hơn những lần trước, tầng thứ 19 địa ngục tinh trong truyền thuyết có mở ra hay không? Trong mắt thống lĩnh hiện ra chút nặng nề, có thể nói địa ngục tinh là một trong những nơi thí luyện hung hiểm nhất trên đế lộ này, thiên kiêu có thể tồn tại đi ra từ bên trong 10 người không đến một. Nhưng dù vậy, vẫn có vô số thiên kiêu người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bởi vì vào địa ngục tinh có cơ hội tìm được tiên tủy ngưng luyện ra tiên khí. Thậm chí nếu vận khí càng tốt, tìm được một mạch khoáng tiên tủy cũng xem như cơ duyên nghịch thiên, đời cũng lên hương. Chương 697 tầng thứ 19 địa ngục tinh. Chương 697 tầng thứ 19 địa ngục tinh. Đương nhiên, mạch khoáng tiên tủy cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa bình thường đều nằm ở sâu trong địa ngục tinh, không phải thiên kiêu tiểu đầu sỏ mà mạo muội thâm nhập thì cơ bản là đi chịu chết. Kế tiếp, ta sẽ nói với các ngươi một ít quy tắc về địa ngục tinh, các ngươi nghiêm túc lắng nghe, nếu vào đó mà khó giữ được mạng nhỏ thì cũng đừng trách ta. Thống lĩnh mở miệng nói, từ mặt đất đến nơi sâu của địa ngục tinh có tất cả 18 tầng, đương nhiên, trừ số đó ra, còn có thêm một tầng, tầng thứ 19, chắc hẳn các ngươi cũng từng nghe nói qua. Thống lĩnh nói, chẳng lẽ tầng thứ 19 của địa ngục tinh chính là nơi kia trong truyền thuyết? Một thiên kiêu như nghĩ tới cái gì, sắc mặt lập tức tái nhợt, có vẻ rất sợ hãi. Không sai, đó là một trong thất đại bất khả tư nghị, tầng thứ 19 của địa ngục tinh tuyệt đối không phải nơi mà các ngươi có thể tiến vào. Trước kia thì tầng thứ 19 của địa ngục tinh sẽ không mở ra, nhưng lần này thì chưa chắc. Lời thống lĩnh nói khiến sắc mặt tất cả thiên kiêu trong đạo tràng đều trở nên nặng nề trước nay chưa từng có. Một trong thất đại bất khả tư nghị, tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói, lúc này quân Tiêu Dao mới bừng tỉnh, thì ra tầng thứ 19 của địa ngục trong thất đại bất khả tư nghị ám chỉ tầng 19 của địa ngục tinh. Mọi người đều biết địa ngục có tất cả 18 tầng, vậy tầng thứ 19 có ý nghĩa rất sâu xa, không ai biết trong đó có cái gì. Bởi vì người đi vào chưa bao giờ tồn tại bước ra. Thống lĩnh tiếp tục nói, không nói đến tầng thứ 19, chỉ cần các ngươi không muốn tự tìm đường chết thì đừng đi vào là được. Trong 18 tầng còn lại, mỗi một tầng đều sẽ có tràng vực, áp chế 1/10 năng lực của các ngươi. Tỷ như 6 tầng đầu là áp chế đối với nhục thân, mỗi một tầng tiếp theo đều sẽ đeo gông xiềng lên thân thể các ngươi, áp chế 1/10 sức mạnh. Cuối cùng tới tầng thứ 6, thân thể các ngươi chỉ còn lại 4/4 sức mạnh mà thôi. Lại xuống khỏi 6 tầng là hạn chế đối với pháp lực, cũng giống như nhục thân, khi ngươi tiến vào tầng thứ 12 thì pháp lực cũng chỉ còn lại 4/4. 6 tầng cuối cùng là áp chế đối với nguyên thần, cuối cùng nếu có thể tới tầng thứ 18 thì sức mạnh nguyên thần cũng chỉ còn lại 4/4. Nói cách khác, nếu các ngươi xuống được tầng chót thì năng lực mọi phương diện đều chỉ còn lại 4/4 mà thôi. Lời thống lĩnh nói khiến tất cả thiên kiêu trong đạo tràng đều im ắng đi, nuốt mạnh một ngụm nước bọt. Chuyện này, cuối cùng chỉ còn lại 4/4 thực lực, vậy thì còn đánh thế nào? Đúng vậy, địa ngục tinh vốn đã hung hiểm, nay chỉ còn lại 4/4 thực lực, vậy không phải chịu chết sao? Rất nhiều thiên kiêu đều cảm thấy chuyến này không khác gì chịu chết. Ai bảo các ngươi đi xuống tầng 18, năng lực không đủ thì lăn lộn ở tầng trên đi, thật sự sợ thì cũng có thể rời khỏi. Thống lĩnh lạnh nhạt nói, những thiên kiêu kia âm thầm cắn răng, đều không muốn từ bỏ. Nếu khiếp đảm lùi bước thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đạo tâm của bọn họ. Ai, chỉ sợ chỉ có tiểu đầu sỏ và đám người thần tử quân gia mới có tư cách xuống sâu bên dưới. Một ít thiên kiêu mơ hồ nhìn về phía quân Tiêu Dao. Bọn họ rất tò mò, rốt cục quân Tiêu Dao có khả năng tới được tầng thứ 18 của địa ngục tinh hay không. Được rồi, các ngươi chuẩn bị hết đi một phen, không bao nhiêu ngày nữa là có thể mở ra. Thống lĩnh nói xong thì đưa mắt nhìn về phía 4 người quân Tiêu Dao, Ngọc Phật Tử, Hư Không Kiếm Tử, Tam Thái Tử Hải Thần, sau đó vung bàn tay lên, 4 ánh lưu quang lần lượt rơi về hướng bọn họ. Đây là, quân Tiêu Dao duỗi tay tiếp nhận, phát hiện là một khối ngọc phù. Ngọc phù này có thể chống đỡ trói buộc của tràng vực địa ngục tinh trong vòng 15 phút. Nói cách khác, trong 15 phút này, các ngươi có thể hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực của bản thân ở bất cứ tầng nào. Thống lĩnh nói, cái gì, còn có chuyện tốt này. Các thiên kiêu khác nghe nói thì trong mắt đều bắn ra ánh sao. Ngọc phù này quả thực chính là một bảo mệnh phù vào thời khắc mấu chốt. Xin hỏi thống lĩnh đại nhân, ngọc phù của chúng ta đâu? Một vị thiên kiêu chắp tay dò hỏi. Các ngươi, thống lĩnh lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta, không có. Sao lại như vậy? Vậy không công bằng. Rất nhiều thiên kiêu đều kêu lên. Nếu các ngươi có thiên phú thực lực, bối cảnh gia thế như bọn họ thì có thể đòi ta, nếu như không có thì đừng lắm lời. Thống lĩnh phủi tay, không để ý tới. Sắc mặt tất cả các thiên kiêu đều trở nên khó coi. Đây là đặc quyền giai cấp, nhưng bọn họ cũng không nói nên lời phản bác gì. Tam thái tử Hải Thần là thái tử của cổ tinh vực Hải Dương, sau lưng hư không kiếm tử có hư không kiếm tôn, là cường giả chí tôn tiếng tăm lừng lẫy. Ngọc Phật tử có chỗ dựa là cổ giáo bất hủ tiểu Tây Thiên. Còn quân Tiêu Dao, càng khỏi phải nói nữa, bối cảnh của hắn là hiển hách nhất trong bốn người, có hai đại thế gia hoang cổ chống lưng. Ai trong những thiên kiêu ở đây có bối cảnh như vậy? Hơn nữa bọn họ còn không biết, quân Tiêu Dao là đứng đầu quân đế đình, nếu biết thì chỉ sợ càng hoảng sợ. Quân Tiêu Dao chính là đại danh từ tượng trưng cho quyền thế, cũng chỉ có hắn mới dám làm lơ đế quy tắc trên đế lộ, mà còn không ai dám hỏi tội hắn. Giai cấp đặc quyền vạn ác, có thiên kiêu âm thầm cắn răng, nhưng cũng không có cách nào. Đây là hiện thực, phát huy toàn bộ thực lực trong 15 phút sau, cũng không tồi. Quân Tiêu Dao cũng không khách sáo mà trực tiếp nhận lấy. Cái gì mà công bằng công chính, đó đều là món trò lừa trẻ con. Có hời mà không chiếm mới là ngu ngốc, mấy ngày kế tiếp cũng gió êm sóng lặng, không có chuyện gì xảy ra. Đám người Ngọc Phật tử cũng rất khắc chế, không tiếp tục đến gây chuyện với quân Tiêu Dao. Nhưng hiển nhiên, chờ tiến vào địa ngục tinh rồi thì sẽ có đại chiến kịch liệt bùng nổ. Rốt cuộc qua chừng 7-8 ngày sau, địa ngục tinh nơi xa lại chấn động, các cảm xúc mặt trái như oán khí, hận ý. Đang sôi trào, cứ như biến thành làn xương máu thực chất. Mặc dù đạo tràng và địa ngục tinh cách nhau một khoảng cách, nhưng chúng thiên kiêu vẫn có thể cảm giác được cảm giác run rẩy ấy. Trong nhất thời, có vài thiên kiêu bắt đầu cảm thấy bồn chồn, sinh ra ý lùi bước. Được rồi, truyền tống trận đã mở ra, sau khi các ngươi bước vào thì ngay sau đó sẽ được truyền tống đến các góc trong địa ngục tinh. Chương 698 địa điểm đánh dấu được đổi mới. Chương 698 địa điểm đánh dấu được đổi mới. Thống lĩnh hiện thân, mở ra truyền tống trận trên đạo tràng. Đám người quân Tiêu Dao, Mục Nguyệt Hàn, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương xuất hiện. Đám người Ngọc Phật tử, Hư Không Kiếm tử cũng hiện thân. Tam Thái tử Hải Thần dùng ánh mắt âm u mà lạnh lùng liếc nhìn quân Tiêu Dao một cái. Quân Tiêu Dao vẫn rất thản nhiên, hoàn toàn làm lơ mọi ánh mắt. Đi thôi, quân Tiêu Dao bước chậm về phía trước, là người đầu tiên tiến vào truyền tống trận. Rút dây động rừng, những thiên kiêu còn lại cũng sôi nổi bước vào truyền tống trận. Kim Cổ Huyền, Thanh Hồng, Hồng Lăng, người mặc áo choàng đen cũng bước vào đó. Đương nhiên, không phải tất cả thiên kiêu đều có dũng khí này, cũng có một ít ở lại. Cả Cửu Đầu Sư Tử và Khổng Huyên cũng bị giữ lại, không thể tiến vào địa ngục tinh. Chủ nhân, nhất định phải dạy cho con lừa chọc lông dài kia làm người. Cửu Đầu Sư Tử kêu lên ngao ngao. Không có khả năng, Phật tử đại nhân nhà ta mới là vô địch. Khổng Huyên phản bác, hư, mụ già thúi, ngươi thì biết cái gì? Chín cái miệng của Cửu Đầu Sư Tử cùng kêu gào. Ngươi, ánh mắt Khổng Huyên hiện lên một tia lạnh lẽo. Lúc này, thống lĩnh kia tung ra một mặt gương đồng, một lát sau, cảnh tượng ở các góc địa ngục tinh đều được chiếu rọi ra. Đương nhiên, nơi duy nhất không bị chiếu rọi ra chỉ có tầng thứ 19 trong truyền thuyết. Nơi đó có tràng vực thần bí đặc thù, bất cứ pháp khí hoặc là thủ đoạn nào cũng không thể nhìn trộm. Tốt lắm, ngươi có thể mở to hai mắt nhìn, con lừa chọc lông dài kia bị chủ nhân nhà ta đánh đập thế nào. Cửu Đầu Sư Tử kêu lên, nói không chừng đến lúc đó sẽ nhìn thấy hình ảnh chật vật của thần tử quân gia. Khổng Huyên lạnh lùng phản bác, lúc này, trên hư không bỗng có bóng dáng một lão giả bạch y hiện lên. Khi nhìn thấy lão giả này, thống lĩnh nheo mắt, vội vàng chắp tay và nói, ra mắt thủ hộ đại nhân. Lão giả này chính là người thủ hộ của Hổ Lao Quan, Sùng Minh Chí Tôn. Cái gì, cả thủ hộ đại nhân cũng tới sao? Rất nhiều thiên kiêu đứng phía dưới không tiến vào địa ngục tinh đều vô cùng kinh dị. Ha ha, chỉ có chút tò mò và hứng thú mà thôi. Sùng Minh Chí Tôn nói, xem ra, thủ hộ đại nhân là đến vì thần tử quân gia. Thống lĩnh thầm nghĩ, nếu không có quân Tiêu Dao tham gia thì chưa chắc Sùng Minh Chí Tôn sẽ có hứng thú tiến đến địa ngục tinh xem cuộc chiến. Tuy các thiên kiêu bọn Ngọc Phật tử khá mạnh, nhưng còn không khơi dậy được hứng thú của Sùng Minh Chí Tôn. Chẳng những tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện mà còn có thể tồn tại đi ra, thậm chí khống chế Thanh Đồng Tiên Điện. Thần tử quân gia, lần này ngươi có thể sáng tạo ra kỳ tích không có khả năng lần nữa không? Sùng Minh Chí Tôn tò mò lẩm bẩm. Địa ngục tinh, phía trên mảnh đất cằn cỗi mà hoang vắng nào đó, một truyền tống trận cổ xưa phóng ra một luồng ánh sáng. Ngay sau đó, bóng dáng quân Tiêu Dao hiện ra từ trong đó. Nơi này chính là địa ngục tinh sao? Quân Tiêu Dao nhìn lại, đại địa hiện ra màu đỏ sậm, cứ như bị máu tươi trầm tích nhiễm đỏ. Dãy núi tràn ngập cảm giác hoang mãng tựa như khung xương trắng hiếu của hung thú thái cổ, trông hết sức hoang vắng tiêu điều. Trên mặt đất nơi nơi đều là xương trắng, không chỉ có tu sĩ nhân tộc, mà còn có các loại sinh linh, dị tộc. Quả nhiên là một mảnh đất điểm xấu. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, nhưng hắn mang hoang cổ thánh thể, trời sinh khắc chế các loại tà ám, loại thí luyện trường này cũng rất thích hợp với hắn. Quân Tiêu Dao đi về phía trước, không bao lâu sau đã đụng phải một đám nhân ma đặc trưng của địa ngục tinh. Trước khi tiến vào địa ngục tinh, thống lĩnh từng giảng giải một chút. Ở địa ngục tinh, bởi vì oán niệm hội tụ nên hình thành sinh linh ma hóa khủng bố, như nhân ma, ma thú. Thông thường mà nói, thiên ma, địa ma, nhân ma là vật ma hóa chủ yếu. Nhân ma dù đã ở bên ngoài địa ngục tinh, địa ma sinh hoạt dưới mặt đất, còn thiên ma là một luồng ma niệm, không có thực chất, nhưng loại này thường càng quỷ dị và khủng bố. Nhóm nhân ma trước mắt mặc lân giáp màu đen, khuôn mặt hung ác, tu vi nằm ở đạo thần cảnh chưa đến chuẩn thánh cảnh. Quân Tiêu Dao búng tay một cái cũng có thể giết chết loại tồn tại này. Ngón tay của hắn phát ra kiếm khí lục tiên kiếm quyết, quét ngang một mảnh nhân ma phía trước hầu như không còn. Tiên tủy bình thường nằm ở dưới lồng đất, mà hy hữu mạch khoáng tiên tủy càng có khả năng gặp phải các tồn tại thiên ma hoàng, địa ma hoàng. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, thiên ma hoàng, địa ma hoàng là tồn tại như boss trong thiên ma địa ma, dựa theo lời nói của vị thống lĩnh kia thì hầu như chúng đều có chiến lực đạt đến cấp bậc thánh nhân đại viên mãn. Nếu vận khí không tốt, thậm chí có khả năng đụng phải cấp bậc thánh nhân vương. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao thì chẳng có gì đáng sợ, mục tiêu duy nhất của hắn chính là lấy được tiên tủy, ngưng luyện thành tiên khí. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao bắt đầu tìm kiếm tiến vào ngầm nhập khẩu. Ở những nơi khác, đám người Ngọc Phật Tử, Hư Không Kiếm Tử, Tam Thái Tử Hải Thần cũng đẩy ngang một đường. Nhân ma ngoài bề mặt căn bản không thể cản trở bọn họ. Bọn họ cũng quyết định nghĩ cách ngưng luyện ra luồng tiên khí thứ hai trước rồi lại đi đối phó Quân Tiêu Dao. Tuy những nhân ma trên mặt đất không thể tạo thành trở ngại gì với những thiên kiêu tiểu đầu sỏ, nhưng nếu các thiên kiêu còn lại gặp phải thì cũng dây dưa một hồi, nói không chừng có thể ngã xuống. Rất nhanh, những thiên kiêu tiến vào địa ngục tinh đã xuất hiện thương vong. Có thiên kiêu trực tiếp bị một đám nhân ma vây công, xé rách thành mảnh nhỏ, bị cắn nuốt hầu như không còn. Mà bên ngoài đạo tràng, gương đồng hiện ra quầng sáng, chiếu rọi ra cảnh tượng tàn khốc làm những thiên kiêu chưa tiến vào địa ngục tinh đều tái xanh mặt mày, lòng còn sợ hãi. Xem ra có đôi khi nhát gan một chút cũng không phải chuyện gì xấu. Các ngươi xem, thần tử quân gia tìm được lối vào rồi. Một vị thiên kiêu bỗng la lên, ánh mắt mọi người đều hội tụ đến. Trong địa ngục tinh, Quân Tiêu Dao dừng bước. Phía trước hắn xuất hiện một cái động không đáy, sâu không thấy đáy, cứ như nối thẳng đến địa ngục. Từng luồng khí tức âm u lạnh lẽo tỏa ra, còn có mùi máu tươi nồng đậm bốc lên, làm người ta chùn bước. Chương 699 người mặc áo choàng đen cường đại. Chương 699, người mặc áo choàng đen cường đại. Nơi này chính là lối vào sao, hẳn phía dưới là tầng thứ nhất của địa ngục tinh. Quân Tiêu Dao thầm nói, từ mặt đất nối đến xuống phía dưới, địa ngục tinh có tất cả 18 tầng. Còn tầng thứ 19 trong truyền thuyết chắc chính là trung tâm của địa ngục tinh. Nói không chừng nơi đó có cất dấu bí mật hình thành địa ngục tinh. Một trong thất đại bất khả tư nghị, tầng thứ 19 của địa ngục tinh, nếu có cơ hội thì có nên vào xem không? Quân Tiêu Dao đang suy nghĩ, lúc này, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến giọng nói của hệ thống, đinh, chúc mừng ký chủ, địa điểm đánh dấu đã được đổi mới, xin hãy đánh dấu ở tầng thứ 19 của địa ngục tinh. Quân Tiêu Dao nghe vậy thì có chút toát mồ hôi mà nói, hệ thống, người muốn tìm đường chết cho ta như vậy sao? Những nơi đánh dấu đó không phải là táng giới thì chính là Thanh Đồng Tiên Điện, hiện giờ đến tầng thứ 19 của địa ngục, tất cả đều là những nơi như âm phủ. Hệ thống ngại hắn không đủ tìm đường chết sao? Hệ thống hết sức trung thành phục vụ vì ký chủ, tuyệt đối không có ý xấu xa gì, cũng không có suy nghĩ đưa ký chủ vào chỗ chết. Hệ thống dùng âm thanh máy móc mà trả lời. Được rồi, ta tin ngươi. Quân Tiêu Dao nói, cả hắn đều không tin lời nói của mình. Đương nhiên, đây chỉ là một nhạc đệm, Quân Tiêu Dao cũng thật sự có chút hứng thú với 19 tầng địa ngục trong truyền thuyết. Kế tiếp, Quân Tiêu Dao bước xuống tầng thứ nhất. Sau khi xuống tầng thứ nhất, ngoài thân thể Quân Tiêu Dao mơ hồ hiện ra một gông xiềng. Khi sợi gông xiềng kia hiện lên, Quân Tiêu Dao cảm thấy sức mạnh nhục thân của mình bị áp chế mất 1/10. Bởi vì đã sớm biết nên Quân Tiêu Dao không có bất cứ hoảng loạn nào. Dựa vào sức mạnh nhục thân của hắn, đừng nói chỉ suy yếu 1/10, dù chỉ giảm 1% sức mạnh thì cũng vượt xa thiên kiêu cùng đẳng cấp. Quân Tiêu Dao tiếp tục đi tới. Trong lúc thâm nhập, hắn cũng đụng phải địa ma. Loại địa ma này có vẻ càng dữ tợn hơn nhân ma, giống như dã thú, đương nhiên thực lực của chúng cũng càng mạnh. Tu vi yếu nhất cũng là đạo thần cảnh đại viên mãn. nhưng lấy tu vi của Quân Tiêu Dao thì tất nhiên là đẩy ngang một đường. Trên đường đi, hắn cũng đang tìm kiếm tiên tủy. Cùng lúc đó, ở một nơi khác dưới mặt đất, một người mặc áo choàng đen tùy tiện ra tay đánh chết một đám địa ma. Ngoài thân thể hắn ta mơ hồ hiện ra hai luồng tiên khí, luồng tiên khí thứ hai có chút hư ảo, điều này đủ để làm mọi người chấn động. Tu vi như vậy đủ để được coi là tiểu đầu sỏ, nhưng hắn lại không để ai biết. Sao lại vậy? Sao người mặc áo choàng đen kia lại có được thực lực cấp bậc tiểu đầu sỏ? Ở đạo tràng bên ngoài địa ngục tinh, một ít thiên kiêu xuyên thấu qua quầng sáng gương đồng, chú ý tới người mặc áo choàng đen nọ. Hả, cho dù là thống lĩnh kia cũng có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, thiên kiêu dạng này phải nổi danh như đám người Ngọc Phật Tử, Hư Không Kiếm Tử, Tam Thái Tử Hải Thần mới đúng. Nhưng hắn ta lại vô cùng kín tiếng, thậm chí không để lộ cả tướng mạo. Chẳng lẽ là thiên kiêu cấm kỵ trên cổ lộ trung cực phái tới? Ánh mắt Sùng Minh Chí Tôn thâm thúy, thân là người thủ hộ đế quan, lão biết rõ có một vài thiên kiêu yêu nghiệt, chúa tể cổ lộ, có thể nói là cấm kỵ, đã được định sẵn là có thể đi đến cuối cổ lộ trung cực. Những thiên kiêu cấm kỵ đó, cho dù chỉ là tùy tùng, nhưng cũng có thực lực từ tiểu đầu sỏ trở lên. Một ít thiên kiêu cấm kỵ cũng thích phái một ít tùy tùng thủ hạ đến các cổ lộ, tìm hiểu tình báo và tin tức của thiên kiêu khắp nơi để phòng ngừa chu đáo. Nếu không có gì bất ngờ thì người mặc áo choàng đen này chính là cũng là thủ hạ do thiên kiêu cấm kỵ trên cổ lộ trung cực phái ra tìm hiểu tin tức. Không biết là vị thiên kiêu cấm kỵ nào phái thủ hạ tới, nhưng nếu trêu chọc phải thần tử Quân gia, Sùng Minh Chí Tôn tặc lưỡi, lắc đầu, cho dù là thiên kiêu cấm kỵ, nếu trêu chọc thần tử Quân gia thì phỏng chừng cũng không có kết cục gì tốt. Trong lúc mọi người trên đạo tràng địa ngục tinh kinh ngạc cảm thán, người mặc áo choàng đen kia lại suy tư mà nói, hiện tại thần tử Quân gia còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nghe nói chưa ngưng tụ ra được tiên khí nữa. Nếu ra tay nhổ cỏ tận gốc vào lúc này, nói không chừng có thể giải quyết một tai họa ngầm cho chủ nhân. Nhưng hắn có một ngọc phù có thể giải trừ áp chế trong thời gian ngắn, để bảo đảm, một mình ta ra tay cũng không ổn thỏa lắm. Đúng rồi, hình như trước đó có mấy người lộ ra địch ý với thần tử Quân gia. Người mặc áo choàng đen kia lẩm bẩm, trong mắt hắn hiện lên một ánh sao, thân thể chợt lóe, bắt đầu đi đến nơi khác. Ở phía Quân Tiêu Dao, hắn tăng nhanh tốc độ tiến lên, không đến nửa canh giờ thì đã tìm được lối vào dẫn lên tầng thứ hai. Hắn tiếp tục thâm nhập, thân thể lại hiện ra một gông xiềng. Nhưng đối với Quân Tiêu Dao mà nói, loại gông xiềng này có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì. Rất nhanh, sau khi Quân Tiêu Dao diệt sát một đám địa ma thì phát hiện một khối ngọc tủy tiên khí giạt rào ở một hang động đá vôi. Ngọc tủy này lấp lánh trong trẻo, quấn quanh tiên khí, năng lượng thuần túy này càng tinh thuần hơn cả tiên nguyên. Không tồi, nhưng ta không chỉ muốn một khối tiên tủy. Quân Tiêu Dao cất tiên tủy đi, đối với hắn thì một khối tiên tủy chỉ như muối bỏ biển. Cái hắn cần là một mạch khoáng tiên tủy, nhưng hiển nhiên, ở mấy tầng phía trên không có khả năng xuất hiện mạch khoáng tiên tủy, ít nhất cũng phải thâm nhập xuống 10 tầng. Quân Tiêu Dao đẩy ngang một đường, giống như muốn đánh xuyên qua địa ngục tinh, lao xuống phía dưới với tốc độ cực nhanh. Ở đạo tràng địa ngục tinh, rất nhiều người đều xem ngây người, tốc độ của Quân Tiêu Dao thật sự khiến người ta kinh hãi. Vật ma hóa nào cũng không địch lại được Quân Tiêu Dao. Nhìn thấy không, mụ già thúi, trợn to đôi mắt của ngươi lên, đây là thực lực của chủ nhân nhà ta. Cửu đầu sư tử bắt đầu khoe khoang, còn Khổng Huyên thì trầm mặc không nói, trong mắt hiện lên sự bướng bỉnh. Nàng tin tưởng Ngọc Phật Tử sẽ không yếu hơn Quân Tiêu Dao. Sự thật cũng đúng như thế, tuy tốc độ của đám người Ngọc Phật Tử kém hơn Quân Tiêu Dao, nhưng cũng không chậm. Chương 700 kế hoạch vây công Quân Tiêu Dao. Chương 700 kế hoạch vây công Quân Tiêu Dao. Một chỗ khác, Kim Cổ Huyền cả người lộng lẫy, là đạo kim vô thượng hóa linh, đã thâm nhập tới tầng thứ 7. Bởi vì hắn ta là đạo kim hóa linh nên hạn chế nhục thân cũng không ảnh hưởng lớn đến hắn. Nhục thân của hắn ta vốn cường hãn hơn rất nhiều thiên kiêu. Khi hắn ta đánh chết một đám địa ma, đột nhiên nhận thấy có cái gì xuất hiện, bỗng xoay người, lạnh nhạt nói, là ai? Trong hang động đá vôi phía sau, bóng dáng người mặc áo choàng đen xuất hiện. Hà, ngươi là, ta nói thẳng luôn, có hứng thú cùng diệt sát thần tử Quân gia kia hay không? Người mặc áo choàng đen nói, diệt sát thần tử Quân gia. Kim Cổ Huyền khẽ nhíu mày, tuy rằng Quân Tiêu Dao giết đạo hữu canh kim thạch linh của hắn ta, nhưng thực lực của Quân Tiêu Dao bày ra ngay trước mặt, còn có một khối ngọc phù làm lỡ áp chế chàng vực. Muốn giết Quân Tiêu Dao tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhìn thấy Kim Cổ Huyền trần chờ, thân thể người mặc áo choàng đen hơi chấn động, khí tức thánh nhân cảnh tiểu viên mãn lập tức lan ra. Đồng thời, hai luồng tiên khí hiện lên, trong đó có một luồng là hình thức ban đầu. Sao có thể, tiểu đầu sỏ, rốt cục ngươi là ai? Kim Cổ Huyền cũng chấn động, rất bất ngờ mà hỏi. Ngươi không cần biết, chỉ cần trả lời đồng ý, hoặc là từ chối. Người mặc áo choàng đen lạnh nhạt nói, được, nếu như ngươi có nắm chắc, Kim Cổ Huyền lập tức chấp nhận, rất tốt, kế tiếp còn phải tìm những người khác. Người mặc áo choàng đen cười lạnh, sau đó, hắn lại đi tìm đám người Thanh Hồng, Hồng Lăng. Bọn họ là tùy tùng của Long Hư Hoàng và Hoàng Cửu Diễm, nghiêm khắc mà nói cũng là phe đối lập với quân Tiêu Dao. Ban đầu bọn họ cũng chần chờ, nhưng khi nhìn thấy tu vi của người mặc áo choàng đen thì cũng không chút do dự mà đồng ý tham gia. Còn đám người Ngọc Phật Tử đã thâm nhập vào nơi càng sâu, đi tìm mạch khoáng tiên tủy, ngưng luyện tiên khí. Hơn nữa lấy sự kiêu ngạo bọn họ, cũng khinh thường liên thủ với người khác. Qua chừng 7-8 ngày sau, quân Tiêu Dao đã đi tới tầng thứ 14 của địa ngục tinh. Tới nơi này, nhục thân và pháp lực của hắn đều bị áp chế chỉ còn 4 phần, nguyên thần cũng bị áp chế đi 2 phần. Linh khí thật nồng đậm, hẳn phía trước chính là mạch khoáng tiên tủy. Quân Tiêu Dao như tản bộ trong sân vắng, ở chốn hung địa này mà lại như đang dạo bước trong hậu hoa viên nhà mình. Còn hạn chế tràng vực, căn bản không tạo nên ảnh hưởng quá lớn đối với hắn. Trong hang động đá vôi phía trước, tiên quang như thủy triều mãnh liệt mênh mông. Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, lập tức nhìn thấy một mạch khoáng tiên tủy trong sáng lấp lánh chạy dài vài dặm. Tuy không đặc biệt dài, nhưng phải biết rằng, cho dù một khối tiên tủy cũng đã vô cùng trân quý. Mà trước mắt lại là mạch khoáng tiên tủy dài đến vài dặm. Đương nhiên, tuy rằng cơ duyên trân quý, nhưng chung quanh mạch khoáng cũng có rất nhiều địa ma. Bằng chỉ như thế, quân Tiêu Dao còn cảm nhận được vài luồng khí tức cường đại. Ma Hoàng, quân Tiêu Dao nói, lại có huyết thực mới mẻ. Ba bóng dáng khủng bố xuất hiện. Kẻ nào cũng có tu vi thánh nhân đại viên mãn, đó là ba con địa ma hoàng. Ngoài ra, còn có hàng trăm hàng ngàn địa ma chi chít. Cũng có chút phiền toái nhỏ, nhưng không ngại. Vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh nhạt, hắn tung ra vạn vật mẫu khí đỉnh, bắt đầu giết chóc. Mà ở đạo tràng địa ngục tinh, khi nhìn thấy quân Tiêu Dao một người đối mặt với ba con địa ma hoàng và rất nhiều địa ma, cho dù là cửu đầu sư tử cũng im lặng, bắt đầu cảm thấy hồi hộp. Phải biết rằng, hiện tại quân Tiêu Dao đang nằm trong trạng thái bị tràng vực áp chế. Tuy có được một ngọc phù, nhưng đó là vật bảo mệnh lúc khẩn cấp và chỉ có 15 phút mà thôi. Khi mọi người ở đây khẩn trương quan sát, bọn họ lại đột nhiên thấy được một cảnh tượng. Xong rồi, thần tử quân gia thật sự gặp nguy hiểm. Bên cạnh mạch khoáng tiên tủy, nhìn thấy ba con địa ma hoàng và rất nhiều địa ma mãnh liệt đánh tới, vẻ mặt quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh nhạt. Hiện giờ tuy sức mạnh và pháp lực thân thể của hắn đã bị áp chế 6 phần, sức mạnh nguyên thần cũng bị mất đi 2 phần. Nhưng hắn chính là thánh nhân đạt danh hiệu mạnh nhất trong lịch sử. Tuy những địa ma hoàng đó cường đại, nhưng muốn uy hiếp tánh mạng quân Tiêu Dao vẫn có vẻ không đủ nhìn. Quân Tiêu Dao thúc giục vạn vật mẫu khí đỉnh, chấn áp về phía trước. Từng luồng vạn vật mẫu khí trào xuống, đủ để đè sụp núi non. Thậm chí những địa ma đó không kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã bị nghiền thành vụn thịt. Ba con địa ma hoàng rít gào đánh về hướng quân Tiêu Dao, khí huyết sát khủng bố mãnh liệt lao đến. Khác với quân Tiêu Dao, thực lực của những địa ma hoàng đó cũng không bị áp chế. Bàn tay quân Tiêu Dao xẹt qua tạo thành quỹ đạo huyền ảo, giống như côn bằng vẫy đuôi, quét ngang về hướng địa ma hoàng. Hư không nhấc lên gợn sóng, từng mảng đạo văn như sóng to mãnh liệt oanh kích ra. Phanh, ba địa ma hoàng cùng bị đẩy lui, trong đôi mắt đỏ rực khát máu của chúng đều lộ ra chút chấn động. Hiển nhiên, trước nay chúng chưa từng gặp được tu sĩ nhân tộc bị áp chế rồi mà còn cường đại như thế. Chỉ là một những thứ bị oán niệm ô nhiễm, hóa thành ma vật mà thôi, được làm vua thua làm giặc, có gì để oán giận chứ? Quân Tiêu Dao lạnh lùng nói, khôn sống mống chết vốn là pháp tắc của thế gian, kẻ yếu đẫm máu trên đế lộ, không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Nghe quân Tiêu Dao nói thế, ba địa ma hoàng càng thêm phẫn nộ, tiếp tục đánh thẳng về hướng quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao dùng một tay thi triển đại thần thông côn bằng, tay còn lại thi triển đại thần thông lôi đế. Tay trái hắn hóa ra thần hình côn bằng, sức mạnh to lớn cuồn cuộn, cứ như đánh rách tả tơi mảnh hư không phía trước. Mà tay phải hắn cũng thi triển lôi đế chỉ, lôi quang quấn quanh, chí cương chí dương, đánh tan tất cả tà ám. Oanh, ba con địa ma hoàng cường hãn hoàn toàn bị nghiền áp dưới thế công của quân Tiêu Dao, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chết đi, quân Tiêu Dao thúc giục vạn vật mẫu khí đỉnh, hung hăng trấn áp xuống. Chương 701 ma niệm của Thiên Ma Hoàng. Chương 701 ma niệm của Thiên Ma Hoàng. Bang một tiếng, ba con địa ma hoàng trực tiếp bị chấn thành vụn máu. Mà đúng lúc này, trong mắt quân Tiêu Dao âm thầm lóe lên. Hình như hắn đã nhận ra cái gì, khóe miệng nhếch lên một độ cong lạnh nhạt. Mà bản nhân hắn lại không lộ ra bất cứ dị trạng gì, vẫn đang chém giết những địa ma còn lại. Một lát sau, tất cả địa ma đều bị giết sạch. Quân Tiêu Dao hơi thở phào nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói, trực tiếp luyện hóa mạch khoáng tiên tủy này. Dứt lời, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nhập định. Mà cũng vào lúc này, một trận âm phong bỗng thổi tới, từng làn sương máu tràn ngập hang động đá vôi. Có dao động niệm lực vô hình trực tiếp nhảy vào trong đầu Quân Tiêu Dao đang nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong mạch khoáng tiên tủy này trừ ba địa ma hoàng ra thì còn tồn tại một thiên ma hoàng. Thiên ma hoàng vô hình vô tướng, là một luồng ma niệm cực kỳ khủng bố, giết người trong vô hình. Cho dù là thiên kiêu cấp bậc tiểu đầu sỏ, nếu không cẩn thận bị thừa cơ mà tấn công, cũng có khả năng đạo tâm hỏng mất, trực tiếp nhập ma, rơi vào điên cuồng. Mà lúc này, ở trong đầu Quân Tiêu Dao, oán niệm vô tận bùng nổ, như có oán linh của vô số thiên kiêu ngã xuống đang khóc thét bên tai hắn. Lúc này tam thế nguyên thần của Quân Tiêu Dao cũng có động tĩnh. Hiện tại nguyên thần ngồi xếp bằng trên đại đạo chi hoa bỗng mở bừng hai mắt, trong mắt hiện ra một tia miệt thị lạnh nhạt. Chỉ là chút oán niệm mà vọng tưởng làm khó dễ được ta. Dứt lời, kim quang vô tận bay lên trời, một cổ Phật khổng lồ hiện hóa ra. Đó là Đại Nhật Như Lai được ngưng tụ ra từ hiện thế Như Lai Kinh. Đại Nhật Như Lai vừa xuất hiện, oán linh thiên ma hoàng lập tức phát ra tiếng rít gào, giống như tuyết xuân bắt đầu tan rã cực nhanh. Tuy sức mạnh nguyên thần của Quân Tiêu Dao bị áp chế hai phần, nhưng nguyên thần của hắn chính là tam thế nguyên thần. Trước đó hắn còn hấp thu ý chí của thế giới tiên cổ, sức mạnh linh hồn minh mông vô biên, vượt xa thánh nhân cùng giai. Nhưng lúc này ngoại giới lại nhìn thấy Quân Tiêu Dao nhíu mày, giống như đang giãy giụa. Cơ hội tốt, đúng lúc này, trong chỗ tối phương xa có khí tức bùng nổ lao ra. Bốn bóng dáng như mũi tên lao đến, thi triển thủ đoạn công kích về hướng Quân Tiêu Dao đang nhắm mắt. Đó chính là người mặc áo choàng đen, Kim Cổ Huyền, Hồng Lăng và Thanh Hồng. Dưới sự dẫn dắt của người mặc áo choàng đen, bọn họ tìm kiếm thẳng xuống nơi đây. Khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao đã bị áp chế mà vẫn nghiền áp ba địa ma hoàng, đám người Hồng Lăng, Thanh Hồng đều chần chờ, có chút không dám ra tay. Nhưng ai biết, kế tiếp, Quân Tiêu Dao đang chuẩn bị luyện hóa mạch khoáng tiên tủy thì lại bị thiên ma hoàng xâm nhập. Đây chính là cơ hội quá tốt để diệt trừ Quân Tiêu Dao, bọn họ không ra tay thì thật xin lỗi cơ hội trời cho này. Cho nên, bọn họ không chút do dự, mà dùng thủ đoạn mạnh nhất để đánh thẳng qua, muốn liên thủ dùng một kích hoàn toàn giết chết Quân Tiêu Dao. Nhưng ngay khi chiêu thức của bốn người bọn họ sắp rơi xuống người Quân Tiêu Dao, vẻ mặt Quân Tiêu Dao bỗng trở nên bình tĩnh. Mí mắt hắn chậm rãi mở ra, ánh mắt kia lạnh lẽo như hàn tinh thiên ngoại. Không tốt, có trá. Kim Cổ Huyền thấy thế thì nhịn không được kêu lên. Hồng Lăng và Thanh Hồng cũng ngẩn ngơ, hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Đó chính là Thiên Ma Hoàng, cho dù là tiểu đầu sỏ không cẩn thận để bị xâm nhập nguyên thần, không nói trực tiếp điên cuồng, ít nhất cũng sẽ mơ màng hồ đồ, giãy giụa trong hỗn độn. Nhưng sao họ cảm thấy Quân Tiêu Dao như không có việc gì thế này? Sao có thể, Hoàng Cổ Thánh Thể có nhục thân vô song, nhưng nguyên thần không có khả năng mạnh như vậy. Người mặc áo choàng đen cũng rất bất ngờ, tuy mấy con chuột nấp trong chỗ tối cũng không tạo thành được uy hiếp gì, nhưng thật phiền người, vẫn nên chụp chết thì tốt hơn. Quân Tiêu Dao đấm ra một quyền, có hư ảnh côn bằng hiện hóa, khi thì hóa thành côn, khi thì hóa thành bằng, mang theo uy năng trên đánh cửu thiên, dưới chấn cửu u. Đây chính là một loại hiện hóa của đại thần thông côn bằng, có tên là côn bằng vô lượng thần quyền. A, à, không, Hoàng Cửu Diễm đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thanh Hồng và Hồng Lăng phát ra một tiếng thét chói tai, hiển nhiên bọn họ không chịu nổi chiêu này. Long Hư Hoàng và Hoàng Cửu Diễm, chờ ta rảnh thì nhất định sẽ đi tiếp về phía trước để lấy mạng bọn họ. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, một quyền giáng xuống, đừng nói là Thanh Hồng và Hồng Lăng, cho dù là tồn tại đạo kim hóa linh như Kim Cổ Huyền cũng nổ tung tan xác dưới một quyền này. Nhưng làm Quân Tiêu Dao hơi bất ngờ chính là, người mặc áo choàng đen kia lại không bị hạ gục ngay lập tức. Ngoài thân thể hắn ta hiện ra một cái chuông lớn hư ảo, miễn cưỡng chống đỡ được một kích của Quân Tiêu Dao. Nhưng cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản mà thôi, chiếc áo đen ngoài thân thể hắn bị sức mạnh trùng kích xé rách, lộ ra thân thể màu đồng cổ. Hả, đây là, trong mắt Quân Tiêu Dao lộ ra dị sắc, hắn cảm thấy hư ảo cái chuông này hơi quen, trước kia ở Vạn Cổ Táng Thổ, Sở Thiên Bá có Thương Thiên Bá Thể cổ đại tàn khuyết kia cũng từng thi triển ra chiêu này, đó là đại trung đạo thể một trong cửu đại thần hình của bá thể. Thương Thiên Bá Thể, không đúng, không phải Thương Thiên Bá Thể. Quân Tiêu Dao khẽ nhíu mày, trước đó hắn đã đoán được, nhưng không ngờ hiện tại đã đụng phải nhân vật có liên quan đến Thương Thiên Bá Thể. Rốt cuộc ngươi là ai? Quân Tiêu Dao hờ hững hỏi. À, cũng may có một giọt máu do chủ nhân ban cho, Hoang Cổ Thánh Thể, giỏi cho một Hoang Cổ Thánh Thể. Nam tử này có khí huyết hùng hậu, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Hắn ta xoay người, muốn chạy trốn. Chủ nhân, Quân Tiêu Dao chỉ lạnh nhạt tung ra một chưởng, phịch một tiếng. Nam tử này căn bản không chịu nổi công kích của Quân Tiêu Dao, hắn ta lại phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ sắp bị chấn nát. Chủ nhân của ngươi là Thương Thiên Bá Thể, Quân Tiêu Dao thản nhiên hỏi. Khụ, chờ xem, thần tử Quân gia, chủ nhân đã được định sẵn là chúa tể thời đại này, khi ngươi bước lên cổ lộ trung cực, ngày gặp phải chủ nhân chính là ngày chết của ngươi. Nam tử kia điên cuồng hô, trong mắt mang theo sùng bái cuồng nhiệt. Đây là sự sùng bái đối với chủ nhân của hắn ta. Chương 702 Kim Sí Tiểu Bằng Vương bị độ hóa. Chương 702 Kim Sí Tiểu Bằng Vương bị độ hóa. Yên tâm, không lâu sau đó ngươi sẽ nhìn thấy chủ nhân của mình ở Hoàng Tuyền. Quân Tiêu Dao chụp xuống một chưởng, cho dù nam tử kia có kiệt lực phản kháng, thậm chí tung ra tiên khí, vẫn bị Quân Tiêu Dao dùng một quyền diệt sát. Một giọt huyết thôi đã có thể làm người này hiện hóa ra một ít năng lực của Thương Thiên Bá Thể, chẳng lẽ là Bá Thể Chi Vương mà Sở Thiên Bá nói Bá Vương sắp hiện thân. Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu, mặc kệ là Bá Vương gì, đối với hắn cũng chẳng là gì cả. Hắn sớm đã đúc thành đạo tâm vô địch, căn bản không sợ bất cứ khiêu chiến nào. Nếu Bá Vương kia thật sự muốn tìm đường chết, ta cũng không ngại để mối hận xưa của Thánh Thể và Bá Thể hoàn toàn được chấm dứt. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói, tuy Bá Vương kia là Bá Thể Chi Vương muôn đời không có lấy một, nhưng Quân Tiêu Dao cũng là Hoang Cổ Thánh Thể hoàn chỉnh đánh vỡ 10 lớp gông xiềng hiếm hoi trong vạn năm. Có thể nói, bọn họ là đại diện hoàn mỹ nhất của thể chất của từng người. Đây là trận chiến trung cực của Thánh Thể đứng đầu và Bá Thể đỉnh cao. Quân Tiêu Dao không suy nghĩ quá nhiều về chuyện của Bá Vương. Dù sao đến lúc bước lên cổ lộ trung cực thì nhất định sẽ gặp phải. Nếu Bá Vương kia không thức thời, Quân Tiêu Dao không ngại hoàn toàn chặt đứt nhất mạch Bá Vương. Vẫn nên luyện hóa mạch khoáng tiên tủy này trước đi. Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, hắn thúc giục tượng thần trấn ngục kính, tung ra thiên địa hỏa lò, đồng thời thúc giục thôn thần ma công. Hai loại năng lực cắn nuốt luyện hóa bùng nổ, mạch khoáng tiên tủy này bắt đầu bị Quân Tiêu Dao điên cuồng hấp thu. Mà ở ngoài thân thể hắn hiện ra hình thức ban đầu của tiên khí hư không. Mà luồng tiên khí nửa hư ảo kia cũng dần trở nên ngưng tụ cô đọng trong lúc hấp thu tiên tủy. Mà lúc này, bên ngoài đạo tràng, mọi người nhìn thấy tình cảnh này đều trợn tròn mắt. Trước đó bọn họ đều cho rằng, Quân Tiêu Dao đang gặp nguy cơ chí mạng, có khả năng sẽ nguy hiểm. Ai ngờ loại nguy hiểm này lại bị Quân Tiêu Dao hóa giải dễ như trở bàn tay. Không hổ là thần tử quân gia, ta còn nghĩ hắn sẽ thúc giục ngọc ấn nữa chứ. Thống lĩnh cũng cảm thán, ha ha, mụ già thúi, thấy không hả? Cửu đầu sư tử thấy thế thì lắc mạnh cái đuôi, mặt mày mà hớn hở. Sắc mặt Khổng Huyên thật nặng nề, không nói tiếng nào. Sau đó, nàng bỗng nhìn thấy một hình ảnh trong quầng sáng, trong mắt bỗng bắn ra tia mừng rỡ. Phật tử đại nhân cũng tìm được một mạch khoáng tiên tủy, ngài ấy sắp ngưng luyện ra luồng tiên khí thứ hai. Khổng Huyên vui mừng hô to, trước đó mọi người luôn chú ý Quân Tiêu Dao, lúc này nhìn lại mới phát hiện đám người Ngọc Phật tử, Hư Không Kiếm tử, Tam Thái tử Hải Thần đều đã tìm được một mạch khoáng tiên tủy, bắt đầu ngưng luyện ra luồng tiên khí thứ hai. Phật tử đại nhân đã ngưng luyện ra luồng tiên khí thứ hai, mà Quân Tiêu Dao mới luyện ra luồng thứ nhất thôi, ai mạnh ai yếu còn cần nói hay sao? Vẻ mặt Khổng Huyên khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói với cửu đầu sư tử. Cửu đầu sư tử nhe răng, biểu cảm cũng có chút xấu hổ, sau đó cương quyết nói, vậy thì thế nào, tiên khí cũng không đại diện cho tất cả. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy rửa mắt mong chờ đi. Trên mặt Khổng Huyên hiện ra sự chờ mong, hy vọng nhìn thấy hình ảnh Ngọc Phật tử trấn áp Quân Tiêu Dao. Toàn bộ địa ngục tinh vẫn đang tiến hành thí luyện, thiên kiêu tiến vào địa ngục tinh đã chết hơn một nửa chỉ trong thời gian ngắn ngủn này. Đa số những thiên kiêu còn lại chỉ hoạt động ở 10 tầng trên, căn bản không dám tiến vào 10 tầng dưới. Chỉ có đám người Quân Tiêu Dao không chút cố kỵ mà thâm nhập. Trong một mạch khoáng tiên tủy khác, Ngọc Phật tử khoanh chân mà ngồi. Chung quanh hắn ta có Phật quang lóng lánh, khí chất siêu nhiên, như một Phật Đà tuấn mỹ chạm ngọc. Bỗng nhiên, vào thời khắc nào đó, Ngọc Phật tử như cảm ứng được cái gì, lạnh nhạt mở miệng nói, xuất hiện đi. Ở phía trước, một bóng dáng oai hùng xuất hiện, gã có mái tóc vàng xỏa tung, cánh đại bàng dang rộng, rõ ràng chính là Kim Sí Tiểu Bằng Vương. Kim Sí Tiểu Bằng Vương, bổn Phật tử và ngươi không thù không oán đúng không? Nhìn thấy người tới, Ngọc Phật tử lạnh nhạt nói, ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì mê hoặc Khổng Huyên như bị ma quỷ ám ảnh, nhưng ngươi không xứng làm chủ nhân của nàng. Trong đồng tử của Kim Sí Tiểu Bằng Vương phụt ra ánh sắc lạnh. Ngọc Phật tử nghe vậy thì cười khẽ lắc đầu và nói, thế nhân đều u mê vì tình, không nghĩ tới cả truyền nhân nhất mạch Kim Sí Đại Bằng cũng không thể ngoại lệ, một khi đã như vậy thì hãy để bổn Phật tử tới độ hóa ngươi đi. Không đơn giản như vậy, Kim Sí Tiểu Bằng Vương không chút do dự mà ra tay, gã duỗi đôi cánh ra, 10 vạn kiếm vũ ẩm ẩm bắn ra. Đồng thời, ở phía sau gã mơ hồ có hư ảnh Côn Bằng hiện hóa. Đây không phải là đại thần thông Côn Bằng, mà là một loại biến hóa huyền ảo hình thành sau khi Kim Sí Tiểu Bằng Vương luyện hóa chân huyết Côn Bằng. À, khó trách có tự tin, thì ra Quân Tiêu Dao kia đã cho người chân huyết Côn Bằng. Thấy tình cảnh này, Ngọc Phật tử hơi kinh ngạc, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Hắn cũng ra tay, đấm một quyền ra, bàn tay giống như mạ vàng mang theo Phật quang sáng lạng. Một Phật ấn chữ vạn xuất hiện, mang theo một luồng khí tức cuồn cuộn. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương kêu lên một tiếng, 10 vạn kiếm vô tề tụ, hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng chém ngang qua. Hai người lập tức va chạm với nhau, mà ở đạo tràng ngoại giới, nhìn cảnh tượng trong quầng sáng, sắc mặt Khổng Huyên có chút phức tạp. Sao nàng có thể không biết, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương là vì nàng mới ra tay với Ngọc Phật Tử. Nhưng nghĩ lại, Khổng Huyên hơi lắc đầu, lẩm bẩm, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, người vẫn quá ngây thơ rồi, không phải ai cũng có thể khiêu chiến Phật Tử đại nhân. Trong lòng nàng, Ngọc Phật Tử chính là tồn tại mạnh nhất, chí cao vô thượng. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đối đầu với Ngọc Phật Tử chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Chương 703 luồng tiên khí thứ tư, tiên khí hư không. Chương 703, luồng tiên khí thứ tư, tiên khí hư không. Nhưng sự thật cũng thật sự như thế, chỉ giao thủ mấy chục hiệp mà Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đã có chút chịu không nổi. Gã ngửa mặt lên trời giống giận, mái tóc dài màu vàng phất phới, một luồng tiên khí ban đầu hiện lên ngoài thân thể gã. Ngọc Phật Tử thấy thế thì khẽ lắc đầu, ngoài thân thể hắn cũng hiện ra một tiên khí màu xanh biếc, đó chính là tiên khí Bồ Đề mà hắn dùng Bồ Đề Phật Tâm để ngưng kết ra. Ngọc Phật Tử trấn áp một trường mơ hồ mang theo tiên khí Bồ Đề, thản nhiên nói, Kim Sĩ Đại Bằng và Phật Môn cũng có quan hệ sâu xa, ngày sau ngươi cũng có thể trở thành hộ pháp của bổn Phật Tử. Oanh, một kích giáng xuống, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương hộc máu bay ngược ra sau. Ngọc Phật Tử nỉ non, tung ra độ hóa chi thuật, Phật âm vang dội truyền khắp tứ phương. Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương ôm đầu gào giống lên, nhưng một lát sau, gã ngừng giãy giụa, mặt không có cảm xúc, trong mắt chỉ còn một mảnh chết lặng. Chủ nhân, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương không có chút tình cảm mà nói. À, ngươi thay ta hộ pháp bên ngoài, Ngọc Phật Tử hơi mỉm cười. Thưa vâng, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương khẽ gật đầu. Ở đạo tràng bên ngoài địa ngục tinh, rất nhiều thiên kiêu thấy tình cảnh này đều cảm giác ra đầu tê dại. Độ hóa chi thuật của Tiểu Tây Thiên quá quỷ dị. Các ngươi nói, nếu đến lúc thần tử quân gia gặp phải, có bị độ hóa luôn hay không? Không rõ lắm, nhưng tu vi nguyên thần của thần tử quân gia cũng không yếu. Rất nhiều người đều đang suy đoán, thời gian đang trôi đi từng phút từng giây. Ba người Ngọc Phật Tử, Hư Không Kiếm Tử, Tam Thái Tử Hải Thần đều mượn dùng một mạch khoáng tiên tủy để ngưng luyện ra luồng tiên khí thứ hai. Thực lực của bọn họ đều tăng vọt, bước vào hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp thật sự trên đế lộ này. Tiếp tục thâm nhập, ta cũng muốn xem rốt cuộc tầng 18 là như thế nào. Ba tiểu đầu sỏ không hẹn mà cùng lựa chọn tiếp tục thâm nhập. Bọn họ không chỉ có thực lực tăng vọt mà còn có ngọc phù miễn dịch áp chế chàng vực 15 phút, cho nên bọn họ không lo lắng sẽ gặp nguy hiểm gì. Mà cũng trong khoảng thời gian đó, thân thể của Quân Tiêu Dao ngồi xếp bằng trên mạch khoáng tiên tủy bỗng chấn động. Toàn bộ mạch khoáng tiên tủy đều bị hắn hấp thu. Ở ngoài thân thể hắn, rốt cuộc luồng tiên khí hư không nửa hư ảo kia cũng hoàn toàn ngưng kết, biến thành một luồng tiên khí chân chính. Rốt cuộc cũng thành công, luồng tiên khí thứ tư. Quân Tiêu Dao phun ra một hơi, thế nhân đều cho rằng đây là tiên khí thứ nhất mà hắn ngưng tụ ra. Không nghĩ tới, nó đã là luồng thứ tư của Quân Tiêu Dao. Tiếp tục thăm dò xuống bên dưới, Quân Tiêu Dao lại lên đường. Hắn không chỉ muốn đi đến tầng thứ 19 của địa ngục tinh, cũng muốn thuận tiện trừng trị ba tiểu đầu sỏ kia một trận. Trước mắt, một ít thiên kiêu còn tồn tại trong địa ngục tinh đều có chút tài năng. Nhưng những thiên kiêu đó chỉ dám rèn luyện ở 10 tầng đầu, căn bản không dám thâm nhập. Lúc này, ở tầng thứ 18 của địa ngục tinh, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ 18 tầng địa ngục tinh thật sự giống như địa ngục, nơi nơi đều là ngọn lửa luyện ngục, như đi tới trung tâm tinh cầu. Chàng vực áp chế của nơi này đã đạt tới cực hạn, bất cứ thiên kiêu nào xuống đến tầng này cũng sẽ bị áp chế mọi mặt, chỉ còn lại 4 phần thực lực. Lúc này, một Phật trưởng màu vàng giáng thẳng ra, diệt sát một đám địa ma phía trước. Người ra tay chính là Ngọc Phật Tử. Hắn không giết người, nhưng nói một cách nghiêm khắc thì những địa ma đó không phải người. Ở bên cạnh Ngọc Phật Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương đi theo với vẻ mặt chết lặng. Bổn Phật Tử cảm ứng được mạch khoáng tiên tủy, không? Còn hy hữu hơn mạch khoáng tiên tủy bình thường, hay là? Ánh mắt Ngọc Phật Tử hơi lập lòe. Hắn nghĩ tới một lời đồn, có thể ở thứ 18 tầng địa ngục tinh có tiên tủy chi vương hóa thành hình người. Cũng giống như canh kim thạch linh và kim cổ huyền trước đó, bọn họ là thần kim và đạo kim hóa hình. Nói một cách nghiêm khắc thì tiên tủy cũng là một loại kỳ chân hiếm có trên đời, có khả năng hóa thành hình người. Nếu thật sự có thể tìm được tiên tủy chi vương, mặc kệ là lấy tới luyện hóa, hay là khắc lạc ấn lên để bồi dưỡng, đều có giá trị vô lượng tuyệt đối. Cho dù tính cách Ngọc Phật Tử như nước lặng, lúc này hơi thở cũng trở nên hơi dồn dập. Hắn và Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương bị độ hóa tiếp tục thâm nhập. Qua chừng một canh giờ, linh khí phía trước đột nhiên nồng đậm lên, Ngọc Phật tử hội tụ pháp lực vào đôi mắt, liếc mắt một cái đã thấy rõ phía trước là một mạch khoáng tiên tủy. Nhưng mạch khoáng tiên tủy này không chỉ lớn hơn mạch khoáng trước đó hắn gặp mấy lần. Tiên linh khí nồng đậm, từng đợt nhẹ nhẹ đang lan tỏa trong không trung. Mà sâu trong mạch khoáng có một cái kén ngọc nửa trong suốt, loáng thoáng có thể nhìn thấy một bóng dáng xinh xắn lanh lợi, đang hơi cuộn tròn thân mình giống như trẻ con trong bào thai. Mà toàn bộ sức mạnh mạch khoáng tiên tủy đều hội tụ về hướng kén ngọc trong suốt kia, dường như muốn hội tụ tất cả sức mạnh để dựng dục ra một tồn tại kinh người. Đó là tiên tủy chi vương, cả Ngọc Phật tử cũng khó nén lửa nóng trong mắt, cho dù là tâm cảnh thiền tu của hắn, lúc này cũng nổi lên gợn sóng. Đó chính là tiên tủy chi vương hy hữu, giá trị vô lượng. Hơn nữa không biết có phải vì nơi này có tiên tủy chi vương ra đời không mà chung quanh cũng không có tung tích của địa ma. Ngay khi Ngọc Phật tử vừa tiến lên vài bước, ở một phương hướng khác, có tiếng thủy triều truyền đến, một bóng người mặc thất hải giao long giáp, tay cầm hải vương tam xoa kích bỗng xuất hiện, đó chính là Tam Thái tử Hải Thần. Hắn cũng tu luyện ra hai luồng tiên khí, lúc này khí tức rất cường thịnh, khi nhìn thấy tiên tủy chi vương thì trong mắt cũng chợt bắn ra ánh sao. Cùng lúc đó, trong một hang động đá vôi khác cũng có sức mạnh không gian chấn động, một bóng dáng phá không mà đến, đó chính là hư không kiếm tử. Ba tiểu đầu sỏ đều cảm ứng được dao động của tiên tủy chi vương, sau đó hội tụ tại đây. Ha ha, xem ra chúng ta đều nhắm vào cùng một mục tiêu. Ánh mắt hư không kiếm tử đảo quanh một vòng, lạnh nhạt nói. Quân tiêu giao còn chưa tới sao, không phải hắn không có thực lực xuống nổi tầng 18 đó chứ. Trong mắt Tam Thái tử Hải Thần ẩn chứa một tia lạnh lẽo. Hắn còn tính chấm dứt với quân tiêu giao ở địa ngục tinh. Nếu hắn hiện thân thì cũng chỉ bị chúng ta trấn áp mà thôi. Ngọc Phật tử lạnh nhạt nói, không nghĩ tới ngươi lại độ hóa kim xí tiểu bằng vương. Chương 704 tiên tủy chi vương hóa thành lô ly. Chương 704 tiên tủy chi vương hóa thành lô ly. Nhìn bên người Ngọc Phật tử là kim xí tiểu bằng vương mặt vô cảm xúc, trong mắt hư không kiếm tử và Tam Thái tử Hải Thần cũng ẩn chứa một tia kiêng kỵ. Độ hóa chi thuật của Ngọc Phật tử thật sự quỷ dị, khiến người ta kiêng kỵ. Ha ha, bổn Phật tử muốn tiên tủy chi vương này, không biết hai vị có thể nhượng bộ không, ta sẽ cho hai vị bồi thường nhất định. Hư không kiếm tử khẽ lắc đầu và nói, trong lúc này đừng nói những câu đó, cứ so đấu bằng thực lực thôi. Độ chân quý của tiên tủy chi vương khiến cả chí tôn cũng phải dao động, càng đừng nói là những thiên kiêu muốn ngưng luyện ra tiên khí như bọn họ. Nếu có được tiên tủy chi vương thì không phải không có khả năng ngưng luyện ra thêm vài luồng tiên khí. Đừng nói nữa, tới chiến đi. Hải vương tam xoa kích trong tay Tam Thái tử Hải Thần chấn động. Ba người không có gì để nói, đồng thời ra tay. Pháp lực chấn động, hư không run rẩy. Mặc dù bị áp chế chỉ còn lại 4 phần thực lực, nhưng sức mạnh mà ba tiểu đầu sỏ phát ra vẫn khiến lòng người kinh hãi. Đại chiến bùng nổ, ba bên đều không nhường nhịn, gợn sóng pháp lực khủng bố chấn động lan tràn, thổi quét tứ phương. Trận đại chiến giữa ba người vô cùng kịch liệt, dư chấn lan ra, làm cái kén ngọc trong suốt kia hơi nứt ra chút vết rạn. Sau đó, tất cả năng lượng linh khí trong toàn bộ mạch khoáng tiên tủy đều hội tụ về hướng cái kén ngọc trong suốt. Hả, khóe mắt ba người Ngọc Phật tử đều chú ý đến. Rắc, mặt ngoài cái kén ngọc trong suốt kia lan tràn từng khe nứt. Sau đó, bóng hình xinh xắn bên trong lộ ra trước mắt bọn họ. Đó là một lô ly nhìn chừng 7-8 tuổi, trên người là một chiếc váy áo được bện thành từ năng lượng. Nàng có một mái tóc dài màu ngân bạch, khuôn mặt non nớt, đáng yêu xinh đẹp, lông mi cong vút mà dài mảnh, mặt mày tinh xảo. Có lẽ bởi vì nàng là tiên tủy hóa hình nên da thịt cả người đều băng tuyết lóng lánh, tỏa ra hương khí và linh khí. Quả thực y như một nhân sâm quả biết đi, tiên tủy chi vương hóa hình. Khi nhìn thấy lô ly này, trong mắt ba người Ngọc Phật tử đều bắn ra ánh sao. Bọn họ có thể cảm nhận được, nếu luyện hóa nàng thì họ nhất định có thể ngưng luyện ra tiên khí mới. Kim xí tiểu bằng vương, bắt lấy nàng ta. Trong mắt Ngọc Phật tử hiện lên một tia dị quang, kim xí tiểu bằng vương lập tức vỗ cánh, bay vút về hướng tiểu lô ly kia. À, tiểu lô ly nọ vừa được dựng dục hóa hình, hiển nhiên không có khả năng có được tư duy thành thục đầy đủ như canh kim thạch linh và kim cổ huyền, nhưng nàng cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm theo bản năng. Đừng, đừng ăn ta, tiểu lô ly yếu ớt kêu lên. Vèo, một kiếm quang phá không lao ra, chặn kim xí tiểu bằng vương lại. Tiên tủy chi vương kia là của ta, người xuất kiếm chính là hư không kiếm tử, tất nhiên hắn không có khả năng trơ mắt nhìn tiên tủy chi vương bị Ngọc Phật tử đoạt đi. Trong thoáng chốc, nơi này lại trở nên hỗn loạn. Nhân cơ hội này, tiểu lô ly do tiên tủy hóa hình lập tức nâng cẳng chân mảnh khảnh, chạy ào về hướng nơi xa. Ngay khi đám người Ngọc Phật tử muốn ra tay ngăn cản thì rầm một tiếng, tiểu lô ly cứ như đụng vào một vách tường. Ai nha, nàng đặt mông ngã xuống mặt đất, bàn tay nhỏ mảnh khảnh che cái trán lại, không rõ sao lại có cái gì chặn đường. Hả, đó là, Sắc mặt ba người Ngọc Phật tử lập tức đanh lại, bọn họ đã nhận ra có một sức mạnh phong cấm cường đại đã bao vây bốn phía lại. Sao lại thế này, trước đó khi tiến vào, chung quanh cũng không có trận pháp nào kia mà. Trong lúc ba tiểu đầu sỏ cảm thấy khó hiểu, có tiếng bước chân truyền đến từ huyệt động nơi xa. Một bóng dáng bạch y tuyệt thế chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt tiểu loli kia. Tiểu loli ngẩng đầu, lập tức thấy được một dung nhan tuấn tú như thiên nhân, trên người hắn tỏa ra khí tức hoàn mỹ, làm tiểu loli có cảm giác muốn thân cận. Bởi vì tiên tủy hóa hình như nàng cũng là một loại tồn tại gần với hoàn mỹ, cho nên tất nhiên sẽ có cảm giác muốn thân cận với tồn tại càng hoàn mỹ hơn. Hả, tiên tủy chi vương hóa hình, ta cũng may mắn thật. Người xuất hiện chính là Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đưa mắt đánh giá tiểu loli trước mặt, cả người mang theo linh khí nồng đậm, làm người ta ngửi một cái cũng có cảm giác muốn phi thăng. Ngươi cũng muốn ăn ta sao? Ta không ăn được đâu, không có thịt. Thân thể nhỏ xinh của tiểu loli run lên nhẹ nhẹ. Đứng ở đây đừng nhúc nhích. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nhìn thoáng qua, sau đó thì chuyển tầm mắt đi. Hiện tại hắn vừa ngưng luyện ra luồng tiên khí thứ tư, cho nên tạm thời cũng không vội luyện hóa tiên tủy chi vương này. Hơn nữa trước mắt còn có một ít phiền phức cần được giải quyết. Tiểu loli nghe vậy thì ôm đầu gối ngồi dưới đất, chung quanh có trận văn phong cấm cấm tiên lớp thứ hai, nàng cũng không có khả năng thoát đi. Quân Tiêu Dao nhìn thấy Quân Tiêu Dao đã đến, trong mắt Tam Thái Tử Hải Thần phụt ra sát ý lạnh như băng xương. Trong mắt Hư Không Kiếm Tử lại có một tia chiến ý nóng bỏng, trên người Quân Tiêu Dao có thứ mà hắn cần. Còn Ngọc Phật Tử thì nhếch miệng cười, nhưng toàn bộ pháp lực cũng tề tụ lại, hiển nhiên hắn ta cũng có ý ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ba tiểu đầu sỏ đã và nhằm vào Quân Tiêu Dao, cảnh tượng này đã bị những thiên kiêu trong đạo tràng bên ngoài nhìn thấy hết. Trời ạ, đó là tiên tủy chi vương đã hóa hình, đủ để khiến thiên kiêu đỉnh cấp đoạt vỡ đầu chảy máu. Thần tử Quân gia một mình đối đầu với ba tiểu đầu sỏ, trận chiến này quá đáng xem. Nhưng ba tiểu đầu sỏ sẽ không liên thủ đối phó với thần tử Quân gia đúng không, như vậy quá mất thân phận. Rất nhiều người đều đang bàn tán, trong mắt Khổng Nguyên hiện ra chút chờ mong. Nàng rất mong Ngọc Phật tử trấn áp Quân Tiêu Dao, chút giận thay cho mình. Hừ, hiện tại hy vọng càng nhiều thì đến lúc đó thất vọng càng nhiều. Chín cái đầu của cửu đầu sư tử và phát ra tiếng hừ lạnh, nó sùng bái Quân Tiêu Dao vô điều kiện. Tầng 18 của địa ngục tinh, Tam Thái Tử Hải Thần dẫn đầu ra tay, tam xoa kích hải vương trong tay hắn chấn động, pháp lực giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn thổi quét ra, lập tức trùng kích về hướng Quân Tiêu Dao. Hiện tại đã không có kẻ nào cản trở, hắn cũng có thể toàn lực ra tay. Chương 705 bốn luồng tiên khí đều xuất hiện. Chương 705 bốn luồng tiên khí đều xuất hiện. Ngọc Phật tử và Hư Không Kiếm tử cũng không lập tức vây công xông lên. Tới cấp bậc của bọn họ thì ra tay vây công không khỏi quá kỳ cục. Nhìn thấy thế công của Tam Thái tử Hải Thần trùng kích đến, Quân Tiêu Dao vẫn đưa tay tràn ra, muốn bắt lấy Tam Xoa Kích Hải Vương. Còn muốn dùng đến chiêu này à? Nhìn thấy Quân Tiêu Dao miệt thị hắn như thế, mái tóc Tam Thái tử Hải Thần tung bay, bùng nổ toàn bộ thực lực thánh nhân cảnh. Tuy bị chàng vực áp chế, nhưng khí tức của hắn vẫn rất kinh người. Các loại đạo văn thủy hệ đan chéo, dường như muốn biến nơi đây thành một đại dương. Leng keng, Quân Tiêu Dao vẫn dùng tay không đón được Tam Xoa Kích Hải Vương, có ánh lửa kịch liệt bắn phụt ra. Hải Thần thức tỉnh, Tam Thái tử Hải Thần thấy thế thì thét dài một tiếng. Huyết mạch Hải Thần tiềm tàng trong thân thể hắn đang sôi trào, hư không chung quanh chấn động. Tam Xoa Kích Hải Vương như cảm ứng được gì đó, mặt ngoài hiện ra hoa văn màu vàng huyền ảo, thần lực tỏa ra, làm hất văng bàn tay Quân Tiêu Dao. Hả, huyết mạch Hải Thần, Quân Tiêu Dao khẽ nhướng mày, nhưng vẻ mặt vẫn rất thản nhiên. Hải Thần cũng là một vị đế giả trong thần thoại, cũng giống như những đế giả thần thoại như Độc Tí Minh Vương, Cổ Lan Thánh A-La. Đã từng là thần linh được vạn linh Hải Dương cúng bái. Nhưng huyết mạch của Tam Thái tử Hải Thần cũng loãng giống như huyết mạch Minh Vương trong cơ thể Minh Thần Thái tử kia, không xem như huyết mạch truyền thừa chân chính. Nhưng dù thế, cũng đủ để Tam Thái tử Hải Thần tạo nên tên tuổi trên đế lộ. Nhưng đáng tiếc, hắn gặp phải Quân Tiêu Dao. Ở trước mặt ta, thần cũng phải cúi đầu, huống chi chỉ là một hậu duệ tạp huyết. Quân Tiêu Dao nói, đánh bàn tay ra, vẽ ra một độ cong huyền ảo, như côn bằng nhảy vào biển. Đại thần thông côn bằng, Tam Thái tử Hải Thần cắn răng, đây là thần thông mà hắn ta tha thiết ước mơ. Phanh, một kích va chạm, Quân Tiêu Dao dùng 10 vạn tượng thần vi lạp để thúc giục đại thần thông côn bằng. Tượng thần và côn bằng đều là danh từ tượng trưng cho thần lực, kích này giáng xuống, uy lực đó đủ để đánh chìm mặt đất vạn trượng. Phụt, Tam Thái tử Hải Thần chỉ cảm thấy một luồng thần lực vô biên chấn ngược lại dọc theo Tam Xoa Kích Hải Vương, làm hắn phun ra máu tươi, thất hải giao long giáp trên người cũng không bảo vệ được mình. Hải Thần nhất kích, Tam Thái tử Hải Thần bị thương, nhưng đồng thời Tam Xoa Kích Hải Vương cũng đâm vào ngực Quân Tiêu Dao, muốn lấy thương đổi thương. Nhưng mà, ngoài thân thể Quân Tiêu Dao dâng trào long khí, long giáp màu bạc tỏa ra ánh sáng sặc sỡ bảy màu hiện ra. Đó chính là Thất Thải Thánh Long Giáp, lực phòng ngự của nó còn mạnh hơn Thất Hải Giao Long Giáp của Tam Thái Tử Hải Thần. Leng keng, tiếng kim loại va chạm vang lên, Tam Xoa Kích Hải Vương không thể đột phá phòng ngự của Thất Thải Thánh Long Giáp. Chết đi, Quân Tiêu Dao cũng lười kéo dài, hắn đấm ra một quyền, muốn tiêu diệt Tam Thái Tử Hải Thần. Tam Thái Tử Hải Thần thấy thế thì kêu lên một tiếng, Quân Tiêu Dao, đừng đắc ý, ta có thứ mà ngươi không có. Vừa dứt lời, một luồng tiên khí màu xanh thẳm bỗng hiện lên bên ngoài thân thể hắn ta. Chỉ một thoáng, có thủy chi quy tắc lưu động, trong hư không tràn ngập đạo văn tiên quang. Đây là một luồng tiên khí mà Tam Thái Tử Hải Thần ngưng luyện ra từ huyết mạch hải thần của chính mình. Chỉ có như thế sao? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao thật lạnh nhạt, ngoài thân thể cũng có một luồng tiên khí màu vàng hỗn loạn huyết sắc hiện lên, đó là một luồng tiên khí nhục thân. Nhìn thấy luồng tiên khí nhục thân, Tam Thái Tử Hải Thần cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ cười lạnh và nói, quả nhiên, xem ra ngươi cũng tìm được một mạch khoáng tiên tủy, nhưng ta không chỉ như vậy. Vừa dứt lời, bên ngoài thân thể Tam Thái Tử Hải Thần lại hiện lên luồng tiên khí thứ hai. Hắn cũng giống như Ngọc Phật Tử, Hư Không Kiếm Tử, hiện tại đều đã ngưng luyện ra hai luồng tiên khí, càng mạnh hơn tiểu đầu sỏ bình thường. Quân Tiêu Dao, ngươi còn cười được không? Trên mặt Tam Thái Tử Hải Thần lộ ra chút vui sướng. Mặc dù ngươi là thần tử quân gia cao cao tại thượng, nhưng bỏ lỡ thời cơ tốt nhất thì sẽ lạc hậu hơn người khác. Hai luồng tiên khí, đây là cậy vào của ngươi à? Vẻ mặt Quân Tiêu Dao không có sự khiếp sợ như dự đoán của Tam Thái Tử Hải Thần. Ngoài thân thể hắn cũng hiện ra luồng tiên khí thứ hai, dày nặng như huyền hoàng thiên địa, đó chính là tiên khí ngưng luyện ra từ vạn vật mẫu khí. Đây là, Tam Thái Tử Hải Thần ngây ngẩn cả người, Ngọc Phật Tử và Hư Không Kiếm Tử đứng bên cạnh quan sát cũng ngẩn ra, cảm thấy mọi chuyện đã vượt qua dự đoán của bọn họ. Còn chưa đủ à, ta còn nữa. Quân Tiêu Dao nói, ngoài thân thể lại hiện ra một luồng tiên khí mang theo luân hồi chi ý. Chính là tiên khí luân hồi mà hắn ngưng luyện ra nhờ lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Ngươi, ngươi, bọn họ không nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Quân Tiêu Dao, kết quả hiện tại chính bọn họ lại chấn kinh. Không, phải nói là kinh hãi. Bọn họ bắt đầu bị dọa sợ. Còn chưa đủ à, không sao, ta còn nữa. Ngoài thân thể Quân Tiêu Dao lại hiện ra một luồng tiên khí, luồng tiên khí thứ tư là tiên khí hư không hiện ra. Lạch cạch, tay của Tam Thái Tử Hải Thần run lên, Tam Xoa Kích Hải Vương đã rơi xuống mặt đất. Hư Không Kiếm Tử cũng không thể duy trì vẻ mặt thản nhiên, trong mắt sắp trừng rớt ra ngoài. Lần đầu tiên, nụ cười trên mặt Ngọc Phật Tử đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự cứng đờ, không tin, ngơ ngác. Bốn luồng tiên khí, ba tiểu đầu sỏ hoàn toàn ngơ ra. Trước đó không phải nói Quân Tiêu Dao chưa ngưng luyện ra được một luồng tiên khí đều hay sao?